thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. odchuyện.org. Chương 140. Chỗ dựa vững chắc mới. Dương Lệ Hoa từ cửa bên đi ra, nhìn xung quanh rồi rẽ sang một lối toàn bóng cây để đi. Dương Nguyên Khánh vẫn chưa đi xa, đang đợi nàng đi cách xa cửa một đoạn thì chạy nhanh tới đuổi theo. Công chúa Điện Hạ. Dương Lệ Hoa quay đầu lại nhìn hắn một cái rồi thản nhiên nói. Thọ yến đã bắt đầu rồi, ngươi còn chưa đi sao? Dương Nguyên Khánh quỳ gối xuống hành lễ, trong lòng vô cùng cảm kích nói. Đa tạ công chúa Điện Hạ cứu giúp. Dương Lệ Hoa ngưng mắt lại nhìn hắn một lát rồi lại quay người bước tiếp, hai người cung nữ phía trước đốt đèn lồng lên, đi được mười mấy bước chỉ nghe thấy tiếng dịu dàng truyền tới. Ngươi đi theo ta. Dưới bóng cây dày đặc, hai ngọn đèn lồng tỏa ra ánh sáng màu vàng cam, đan xen lên người Dương Lệ Hoa. Chiếc váy trắng như tuyết, bước đi nhẹ nhàng giống như tinh linh trong màn đêm tĩnh mịch. Bốn phía rừng cây âm u, mỗi một cây đều có một sinh mạng, tất cả đều như đang thi lễ với vị tinh linh công chúa này. Bọn họ chậm rãi bước đi nhưng lại khiến cho Dương Nguyên Khánh như mộng như ảo, sinh ra một cảm giác không thực tế. Đi sâu vào sân, một loạt ánh đèn chiếu sáng trước mắt Dương Nguyên Khánh làm cho hắn đột nhiên trở vơ e, quy quy, tê, hơ e, giới hiện thực. Trước mắt là một tiểu lầu 3 tầng 8 góc, các góc mái của từng tầng uốn cong lên đều được treo đèn lồng, làm cho tiểu lầu sáng như ban ngày. Nơi đây là chỗ Dương Lệ Hoa ở tạm, nhìn được ra nàng không thích nơi đây lắm, nếu không nàng sẽ ra lệnh cho mọi người bỏ hết các đèn treo đó xuống. Trước cửa có 8 cung nữ đứng ở đó, thấy chủ nhân về đồng loạt khom người hành lễ, một ả cung nữ đứng đầu nói. Công chúa Điện Hạ. Vừa rồi phong xá nhân có tới nói là thọ yến đã bắt đầu, mời công chúa Điện Hạ mau qua đó. Phong xá nhân chính là nội sử xá nhân Phong Đức Di, chịu trách nhiệm chủ trì chủ điện ngày hôm nay. Dương Lệ Hoa gật đầu nói. Ta biết rồi. Nàng dẫn Dương Nguyên Khánh lên thẳng phòng khách trên tầng 2, Dương Lệ Hoa quay đầu lại cười nói. Ngồi trước đi. Ta đi thay bộ đồ. Bố trí trong phòng khách hết sức đơn giản, sát tường là một bình phong, hai bên đặt hai bình sứ cao. Trên tường màu trắng treo mấy bức tranh sơn thủy, ngoài ra dưới sàn còn có hai chiếc đi văng bằng gỗ. Một cung nữ dâng trà tới, Dương Nguyên Khánh vội vàng ngồi xuống gật đầu tỏ ý cảm ơn. Một lát sau, Dương Lệ Hoa dẫn theo hai cung nữ tâm phúc từ sau tấm bình phong đi ra. Nàng đã thay một bộ váy dài màu xanh đậm, toát ra vẻ đoan trang xinh đẹp chưa từng có, không vương chút bụi trần, làm cho Dương Nguyên Khánh không khỏi trầm trồ khen ngợi. Tất cả những người con gái mà hắn từng gặp, luận về khí chất cao nhã không ai có thể sánh được với Nhạc Bình công chúa. Để Dương tướng quân phải chờ lâu rồi. Vừa rồi ở trước mặt Tiêu Hậu nàng còn gọi Dương Nguyên Khánh là Nguyên Khánh. Lúc này lại gọi là Dương tướng quân làm cho Dương Nguyên Khánh có chút không quen, hắn hạ thấp người xuống cười nói. Công chúa Điện Hạ cứ gọi thần là Nguyên Khánh đi, như vậy thần sẽ cảm thấy thân thiết hơn. Dương Lệ Hoa nhẹ nhàng cười nhưng lại không trả lời hắn, nàng trầm tư một lát rồi đột nhiên hỏi hắn. Chuyện vừa rồi ngươi có hối hận không? Dương Nguyên Khánh biết nàng đang nói tới chuyện của Tiêu Hậu liền gãi gãi đầu cười khổ một tiếng nói. Nói thật thần có hơi hối hận. Dương Lệ Hoa đưa bàn tay búp măng trắng như ngọc ra nâng chén trà lên miệng thổi cho những lá trà nhẹ nhàng di chuyển trong làn nước trong xanh. Sau đó đưa vào miệng nhẹ nhàng nhấp một ngụm, mắt cũng không ngước lên từ từ hỏi lại hắn. Tại sao? Quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ, những việc vừa rồi thần làm là tự dồn mình vào chân bức tường sắp đổ. Ngươi nói không sai, đắc tội với hoàng hậu nương nương không phải chuyện đùa. Mặc dù con người hoàng hậu nương nương khá tốt nhưng con đường làm quan của ngươi sẽ gặp phải gian nan. Đôi mi dài của Dương Lệ Hoa hơi nhớn lên, ánh mắt nhìn vào Dương Nguyên Khánh, chậm rãi hỏi. Ngươi sẽ xin lỗi hoàng hậu nương nương chứ? Vừa rồi chẳng phải thần đã xin lỗi sao? Trong mắt của Dương Nguyên Khánh hiện ra ý cười ngang bướng. Dương Lệ Hoa không nhìn được cũng cười, nhưng nụ cười của nàng chỉ nở ra chốc lát rồi biến mất. Nàng lại dùng giọng điệu nhẹ nhàng như cũ nói. Ta muốn nói là giả sử thời gian quay trở lại, quay lại cảnh tượng lúc ngươi đối diện với Tiêu Hậu trước khi ta đến thì lúc đó ngươi có xin lỗi không? Dương Nguyên Khánh cúi đầu trầm tư một lúc rồi nhẹ lắc đầu nói. Không, thần nghĩ thần sẽ không xin lỗi. Tại sao? Ánh mắt dịu dàng của Dương Lệ Hoa đột nhiên thay đổi trở nên sắc bén, nhìn vào thái độ của Dương Nguyên Khánh. Vừa rồi ngươi chẳng nói là hối hận đứng dưới bức tường sắp đổ sao? Thần đúng là có hơi hối hận, nhưng để lựa chọn lại thì thần nghĩ thần vẫn sẽ không cúi đầu, quyết không xin lỗi. Ngươi thực sự là hơi ngốc. Dương Lệ Hoa thở dài nói. Sao phải như vậy chứ? Vì một thanh kiếm mà đắc tội với hoàng hậu, chôn vùi con đường làm quan của mình, thật là không sáng suốt. Ta chưa từng gặp người nào lại ngốc như ngươi, chẳng hiểu chút nào về quan trường cả. Dương Nguyên Khánh ngẩng đầu lên nhìn Dương Lệ Hoa, ánh mắt của hắn trở nên dứt khoát lạ thường. Công chúa Điện Hạ, thần Dương Nguyên Khánh là người có tính ngang bướng, lúc đó thần đã quyết định từ quan rồi. Vì một chức quan mà bắt thần phải cúi đầu nhận tội là tuyệt đối không thể. Cuối cùng trên mặt Dương Lệ Hoa cũng nở một nụ cười rạng rỡ, một nụ cười thực sự. Nó chứa đầy sự tán thưởng, nàng giơ ngón tay cái lên và nói. Nguyên Khánh, ngươi thực sự không làm ta thất vọng, ngươi không vì quyền quý mà khom lưng, dám làm dám chịu, đúng là một đại trượng phu. Dương Nguyên Khánh ngây người ra, hắn không ngờ rằng vừa rồi là Nhạc Bình công chúa thử hắn. Trong lòng hắn thầm kêu lên may mắn, đồng thời cũng có chút cảm động. Làm sao mà hắn không lo lắng Tiêu Hậu sẽ báo thù hắn chứ? Nhưng thời khắc Dương Lệ Hoa giải cứu cho hắn thì hắn đã nghĩ tới sẽ lấy Dương Lệ Hoa làm chỗ dựa vững chắc. Chỉ có điều vừa rồi Dương Lệ Hoa liên tiếp hỏi cũng khiến cho hắn lạnh cả người. Nhưng lúc này đây đám mây mù ấy đã tan biến đi, hắn rốt cuộc cũng hiểu ra chỗ dựa của hắn không chỉ có ông nội mà Nhạc Bình công chúa cũng trở thành chỗ dựa cho hắn. Sức khỏe của ông nội yếu cũng chẳng ủng hộ được mấy năm, trước khi hắn trưởng thành trở nên một cây đại thụ che trời thì hắn cần một cây đại thụ càng to hơn nữa để che chở bão táp cho hắn. Mà Dương Lệ Hoa không nghi ngờ gì chính là cây đại thụ to lớn có thể che chở gió bão cho hắn. Trong lòng Dương Nguyên Khánh vui mừng khôn xiết, hắn lại đứng dậy quỳ gối xuống hành lễ. Đa tạ Thiên Kim công chúa khen ngợi. Không được đa lễ. Ngồi xuống đi. Tính cách của Dương Lệ Hoa ngay thẳng chính trực, ghét dối trá, nàng hận nhất là loại đàn ông vì danh lợi mà đánh mất dũng khí của mình. Hôm nay Dương Nguyên Khánh ở trước mặt Tiêu Hậu đã làm cho nàng cảm động, khiến trong lòng nàng vô cùng yên mến và thích thú đối với Dương Nguyên Khánh. Nàng thở dài nói. Là Chiêu Nhi nói cho ta biết ngươi đang gặp nguy hiểm, vốn dĩ ta chỉ muốn trả lại ơn tình Kim Lân kiếm của ngươi, nhưng khi ta thấy ngươi vì một thanh kiếm khác mà kháng cự với Hoàng hậu Đại Tùy tới cùng, làm cho ta đột nhiên ý thức được tình cảnh lúc ngươi trả thanh Kim Lân kiếm cho ta không phải là muốn lấy lòng ta. Quả thực đúng như ngươi nói, một thanh kiếm quyền thế mãi mãi không thể nào quan trọng hơn thân tình. Lúc đó ta thấy rất cảm động. Nguyên Khánh, ngươi khiến cho ta thấy một nam nhi coi danh lợi là rác rưởi, trọng tình trọng nghĩa, đây chính là món quà mừng thọ ý nghĩa nhất mà ta nhận được hôm nay. Dương Nguyên Khánh gãi đầu cười khổ nói. Công chúa Điện Hạ, thần cũng không phải là người coi danh lợi là rác rưởi đâu, thần cũng muốn thăng quan phát tài mà. Dương Lệ Hoa cười vang giòn như âm thanh của chuông bạc reo trong phòng khiến cho mấy cung nữ đều hết sức kinh ngạc. Bọn họ hầu hạ công chúa nhiều năm nay chưa bao giờ thấy công chúa vui vẻ thoải mái như vậy. Được rồi. Dương Lệ Hoa nửa đùa nửa thật cười nói. Việc thăng quan phát tài của ngươi cứ để ta lo. Dương Nguyên Khánh trở lại chủ điện thì thọ yến đã bắt đầu từ lâu, đèn trong chủ điện sáng trưng, hàng trăm cây sáp thơm được làm thành ngọn nến khổng lồ chiếu đại điện sáng như ban ngày. Tiếng trống bừng lên, tiếng đàn tỳ bà thánh thót. Hàng trăm vũ cơ từ Tây vực tới đang nhẹ nhàng khởi vũ trong điện. quan khách hai bên, nhóm thì chụm đầu vào nhau thì thầm, nhóm thì cùng nhau tán gẫu cười lớn, tiếng cười vang khắp đại điện, vô cùng náo nhiệt. Dương Nguyên Khánh nhìn thấy bàn mình ngồi vẫn trống không, trên chiếc bàn nhỏ bày đầy thức ăn toàn là sơn hào hải vị. Có đặc sản cua kim long phượng tô châu dâng, hải trùng, rau minh châu dâng, lưới lục liêu đông dâng, còn có những món ăn nổi tiếng trong cung. Vờ. Cùng với các loại hoa quả nổi tiếng từ các vùng như Lê Gia Khánh, Anh Đào Tây Thục, Quyết Ngọt Kinh Châu, Nho Tây Vực. Tất cả các loại trái cây đều là loại hiếm. Dương Nguyên Khánh ngồi xuống, hắn định rót rượu cho mình thì đột nhiên nghĩ tới lời của Tấn Vương, bèn giơ tay lên vẫy ả cung nữ đứng đó không xa. Cung nữ tiến lên thấp giọng hỏi. Xin hỏi tướng quân cần gì? Dương Nguyên Khánh chỉ vào bình rượu nói. Vừa rồi có con thiêu thân bay vào, ngươi rửa sạch đi giúp ta đổi bình rượu khác cho ta. Cung nữ gật đầu nhận lấy bình rượu rồi đi, một lát sau ả lại mang một bình rượu khác tới và cười nói. Tướng quân, mời uống bình này vừa lấy trong tủ lạnh ra. Dương Nguyên Khánh sờ vào bình rượu thấy lạnh tay, trong lòng hắn rất thích thú, không ngừng cảm ơn. À, cung nữ chỉ cười rồi đổi cho hắn một cái cốc khác và rót rượu cho hắn, để bình rượu sang một bên rồi từ từ lui xuống. Dương Nguyên Khánh chậm rãi thưởng thức cốc rượu ngon mát lạnh, quả là cốc rượu ngon nhất từ trước tới giờ hắn được uống. Đúng lúc này hắn đột nhiên nhìn thấy một tiểu cô nương chạy tới phía hắn, chính là muội muội của hắn, Dương Giao Nương. Giao Nương là do Trịnh phu nhân sinh nhưng tính tình nàng phúc hậu, hồn nhiên chân chất nên Dương Nguyên Khánh rất thích nàng. Giao Nương có việc gì vậy? Hắn cười hỏi nàng. Tam ca ca, mẹ gọi anh qua đó một chút. Là Trịnh phu nhân cho gọi hắn. Dương Nguyên Khánh nhìn qua đám vũ cơ thì thấy Trịnh phu nhân ngồi trên hàng đầu tiên phía đối diện, ánh mắt bà sầm xuống lạnh lùng như đang có suy nghĩ. Trong lòng Dương Nguyên Khánh không vui, bèn lắc đầu cười nói với Giao Nương. Ta vừa từ bên ngoài về, để ta ăn chút gì đó uống vài chén rượu xong rồi ta sẽ tự qua đó. Tam ca ca, huyên đi với muội luôn đi, lát quay lại ăn sau. Giao Nương nắm cổ tay hắn rồi kéo đi, Dương Nguyên Khánh bất đắc dĩ đành đứng dậy rồi gõ nhẹ một cái lên đầu nàng cười nói. Tiểu nha đầu này chẳng thông cảm cho người khác chút nào cả, sau này làm sao mà gả ra ngoài đây chứ. Giao Nương cười hi hi kéo Nguyên Khánh đi, rất nhanh họ đã vòng qua ngoài điện đi tới, đến trước mặt Trịnh phu nhân. Dương Nguyên Khánh nói. Mẫu thân đại nhân tìm con có việc gì vậy? Thái độ của Dương Nguyên Khánh rất khách khí, mấy vị phu nhân của các quan thần bên cạnh đều nhìn hắn. Hắn cố gắng kiềm chế nỗi phiền muộn trong lòng giữ chút thể diện cho Trịnh phu nhân. Trịnh phu nhân nhìn sang hai bên rồi chỉ vào một chỗ trống nói. Ngươi ngồi xuống đi, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Trịnh phu nhân mới vừa từ chỗ Tiêu Hậu về, mặc dù thái độ của Tiêu Hậu đối với bà vẫn rất khách khí nhưng Trịnh phu nhân vẫn cảm nhận được sự bất mãn trong lòng Tiêu Hậu. Tiêu Hậu bảo bà là quản thúc Dương Nguyên Khánh cho tốt, sau đó Trịnh phu nhân lại âm thầm hỏi một tên thái giám mới biết là Nguyên Khánh chống đối Hoàng hậu làm cho Tiêu Hậu giận tím mặt, Dương Nguyên Khánh còn suýt nữa bị giết. Trịnh phu nhân không tránh khỏi cảm giác vừa tức giận vừa lo sợ. Bà có thể mặc kệ Dương Nguyên Khánh nhưng Dương Nguyên Khánh đắc tội với Hoàng hậu. Điều này không nghi gì nó ảnh hưởng trực tiếp tới lợi ích của nhà họ Dương. Hoàng hậu sẽ tính món nợ này lên đầu bà, lên đầu nhà họ Dương. Vừa rồi vì sao ngươi đắc tội với Hoàng hậu? Trịnh phu nhân là người sĩ diện, không dám lớn tiếng trách mắng hắn mà nghiến răng thấp giọng nói. Sau một hồi lâu Dương Nguyên Khánh mới nói. Việc này không liên quan tới mẫu thân nên người không cần hỏi đến. Cái gì mà không liên quan tới ta chứ? Trịnh phu nhân càng phẫn nộ hơn. Vừa rồi Tiêu Hoàng hậu đã cho gọi ta, ngươi nói mau rốt cuộc thì ngươi đã làm cái gì? Một khi Trịnh phu nhân tức giận thì lông mày sẽ dựng hết lên, tổng thêm hai gò má cao và đôi môi mỏng, bộ dạng ghê gớm được lộ ra không sót điểm nào. Trong lòng Dương Nguyên Khánh cảm thấy vô cùng buồn bực, hắn đứng lên nói. Phu nhân, nếu không còn chuyện gì khác thì con xin đi trước. Đứng lại. Trịnh phu nhân quát khẽ một tiếng. Ngươi phải đi cùng ta tới xin lỗi hoàng hậu ngay bây giờ. Dương Nguyên Khánh trầm mặt xuống chẳng thèm để ý tới trịnh phu nhân rồi xoay người bỏ đi. Mấy vị quan phu nhân ngồi cạnh phát hiện có gì đó khác thường đồng loạt đều nhìn sang trịnh phu nhân rồi trụm đầu lại thì thầm to nhỏ. Sắc mặt trịnh phu nhân xanh tái đến cả lớp phấn dày trên mặt cũng không che được. Lúc này thê tử của trịnh thiện nguyện là thái thì lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh trịnh phu nhân. Nguyên Khánh xảy ra chuyện gì mà khiến muội lại trách mắng hắn như vậy? Đại tẩu tẩu không biết chứ nó. Trịnh phu nhân nghiến răng nói. Tên xúc sinh đó lại gây họa lớn cho ta rồi. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 141. Đề nghị của Khải Dân khả hãn. Dương Nguyên Khánh mặt tối sầm lại trở về chỗ ngồi, vốn đang có hứng thú lại bị trịnh phu nhân kia phá hỏng. Lúc này hắn đã quyết định đêm nay sẽ chuyển ra khỏi Dương Phủ. Lúc đầu hắn không đành lòng thấy ông nội buồn nên mới miễn cưỡng ở lại Dương Phủ nhưng bây giờ hắn không thể chịu đựng được nữa, một giây một phút cũng không ở lại nổi. Dương Nguyên Khánh đang cúi đầu suy nghĩ xem đêm nay sẽ chuyển đi đâu, chuyển tới Tấn Vương Phủ hay tới nhà trọ của Đơn Hùng Tín. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là tới Tấn Vương Phủ tốt hơn. Tại một chỗ không xa, cách chỗ hắn ngồi khoảng 50 mấy người, Thái Phu Nhân đã tìm tới chỗ chồng là Trịnh Thiện Nguyện. Bọn họ nhìn về phía Dương Nguyên Khánh rồi thì thầm gì đó. Sắc mặt Trịnh Thiện Nguyện đột nhiên thay đổi, hỏi lại vài câu, Thái Phu Nhân lại chỉ sang Trịnh Phu Nhân ngồi đối diện. Sắc mặt của Trịnh Thiện Nguyện lại càng sầm xuống, cuối cùng y không thể ngồi yên liền đứng dậy đi về phía Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh tự rót rượu cho mình, đột nhiên phía sau có tiếng nói nhỏ. Dương Nguyên Khánh hiền chất. Dương Nguyên Khánh vừa quay đầu lại thì gặp ngay Trịnh Thiện Nguyện đứng sau với vẻ mặt xấu hổ. Lúc này Dương Nguyên Khánh cũng có chút thiện cảm với nhà họ Trịnh, hắn nâng chén rượu lên thản nhiên nói. Thế bá có chuyện gì nữa sao? Ta mới nhận được một tin, một người bạn của ta không may lâm bệnh qua đời, ngày mai sẽ đưa tang ở huyện Lam Điền. Ngày mai ta phải đi gấp tới đó, thật sự rất xin lỗi hiền chất, ngọ yến ngày mai chỉ có thể. Trong lòng Dương Nguyên Khánh cười lạnh một cái, người này tin tức cũng nhanh thật đấy. Rồi hắn lại cười nói, thực sự thì cháu cũng đang tìm cơ hội để nói với thế bá, ngày mai cháu cũng có việc, không thể đến trịnh phủ dự tiệc được. Ừ, vậy là tốt nhất, nếu không thì trong lòng ta sẽ áy náy, mấy ngày liền ngủ không ngon giấc mất, như thế này ta mới yên tâm, ta cáo từ trước. Trịnh Thiện Nguyện chắp tay rời đi, đợi y đi được vài bước Dương Nguyên Khánh đột nhiên cười khẽ nói. Trịnh thế bá, thanh bàn dính kiếm đó kỳ thực ở chợ Lợi Nhân có bán, 20 sâu tiền một thanh, nếu trịnh thế bá thích cháu mua một thanh tặng ngài. Ngài thấy sao? Trịnh Thiện Nguyện chấn động cả người, hoảng hốt chạy mất. Dương Nguyên Khánh nâng chén rượu lên uống cạn. Chuyện trải qua trong thọ yến ngày hôm nay khiến hắn chịu quá đủ rồi. Nhưng đúng lúc này, ngoài cửa truyền vào một tiếng tung hô. Hoàng đế bệ hạ giá lâm. Trong chủ điện bỗng lặng xuống, không một tiếng động, đến cả tiếng nhạc cũng được dừng lại. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn ra phía cửa lớn, vị trí của Dương Nguyên Khánh ngồi đúng cạnh cửa lớn, hắn mà đứng ở đó thì rất lộ liễu nên chỉ có thể tạm thời ngồi xuống. Từng đội vệ sĩ từ ngoài đi vào, nhanh chóng xếp thành bức tường chắn, ngăn trước hai bên quan khách. Một lát sau tiếng cười của Dương Quảng bên ngoài truyền vào. Chấm vẫn muốn đi tuần tra biên ải, bây giờ chấm đang suy nghĩ, khả hãn phải chiêu đãi chấm tốt nhé. Đột quyết mong chờ bệ hạ giá lâm, giống như thảo nguyên chờ ánh mặt trời. Ngay sau đó là một nhóm người đi vào chủ điện, hai người đi đầu đúng là tùy đế Dương Quảng và đột quyết khả hãn. Tùy đế Dương Quảng vừa mới ngủ dậy không lâu, nghỉ ngơi đủ tinh thần của người có vẻ phấn chấn hơn, nói chuyện với khả hãn rất thoải mái mà đột quyết khả hãn lần này lại là đặc biệt về kinh yết kiến tân đế. Y vừa về hôm qua gặp đúng dịp thọ yến của Nhạc Bình công chúa, Nhiễm Can cũng vậy. Dương Nguyên Khánh ở trận chiến Hồ Cáp Lợi đã giết chết Đạt Đầu Khả Hãn, làm cho Tây Đột Quyết bị phân liệt, các bộ tộc Thiết Lạc và các bộ tộc của Đô Lam trước bị Tây Đột Quyết khống chế đều được thoát ly. Tất cả đều gia nhập Đông Phương Đột Quyết, làm cho lực lượng khống chế của Nhiễm Can càng mạnh hơn, nhân khẩu của các bộ tộc đều hơn 100.000 người, xưng bá Thảo Nguyên. Lúc này Nhiễm Can đã hoàn toàn khuất phục triều tùy, y từ một thủ lĩnh của một bộ tộc nhỏ nghèo khó trở thành một bá chủ Thảo Nguyên, đây đều là nhờ vào sự giúp đỡ của triều tùy, khiến cho y mang ơn sâu sắc. Mặt khác, trận chiến ở Hồ Cát Lợi, Dương Nguyên Khánh lấy 3.000 quân đánh bại 2.000 Tiết Diên Đà quân, làm cho Nhiễm Can tận mắt thấy được sức chiến đấu dũng mãnh của quân triều tùy. Người Thảo Nguyên tin vào thực lực lớn mạnh của quân tùy khiến cho Nhiễm Can không dám có ý nghĩ nào khác. Ở phía sau họ, theo sau là Đột Quyết Khả Đôn công chúa Nghĩa Thành và Tiêu Hậu, mười mấy cung nữ cũng đi sát theo họ, nhưng đi sau công chúa Nghĩa Thành thì chỉ có hai người, một người là người hầu thân cận của nàng, còn một nữ hộ vệ mang kiếm bên mình. Khi Dương Nguyên Khánh nhìn thấy nữ hộ vệ này lập tức ngẩn người ra. Hắn không dám tin vào mắt mình nữa, hắn chớp chớp mắt, không sai, chính là Uất Trì Oản. Lúc này Uất Trì Oản không ăn vẫn như binh lính tùy quân mà đổi thành mặt nữ trang. Uất Trì Oản đầu không đội quân mũ, trên người mặc một chiếc váy gấm thắt đai, ở eo đeo một thanh kiếm. Dáng người nàng rất cao, lại trải qua 5 năm tôi luyện trong quân đội, lúc này càng thể hiện rõ tư thế oai hùng, bước đi mạnh mẽ của nàng. Trong lòng Dương Nguyên Khánh trở nên một đống hỗn loạn, Uất Trì Oản không phải về quê thăm người thân sao? Đi Thảo Nguyên bao lâu bây giờ trở về tự nhiên trở thành thị vệ của Nghĩa Thành công chúa, sự việc này sao hắn chẳng biết tí nào chứ? Vốn dĩ Dương Nguyên Khánh định chuồn ra ngoài bằng cửa bên, nhưng sự xuất hiện bất ngờ của Uất Trì Oản làm cho hắn từ bỏ ý định, hắn muốn tìm cơ hội hỏi trực tiếp Uất Trì Oản. Nhưng hôm nay khách quý không chỉ có Đột Quyết Khả Hãn mà còn có đặc sứ đại đối lư của Cao Cú Lệ Quốc Vương, tương đương tể tướng, Uyên Thái Tổ. Đây là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, dáng người rất cao, khuôn mặt hơi gầy, tỏ ra rất giỏi giang và mạnh mẽ. Bên cạnh y là một thanh niên khoảng 17-18 tuổi, rất giống Uyên Thái Tổ. Với gương mặt gầy, ánh mắt thâm sâu, chắc hẳn là con trai Uyên Thái Tổ. Trong tay y cầm một thanh ngọc như ý, nhưng y cầm như đang cầm đao trong tay. Ánh mắt sắc bén của Dương Nguyên Khánh chú ý tới ngón tay của y, ngón tay thon dài mà có lực, dường như ẩn chứa một sức mạnh kỹ xảo phong phú. Chỉ cần từ tư thế nắm ngọc như ý của y có thể thấy đây là một cao thủ đao thuật, chỉ có điều Cao Cú Lệ Triều Tiên. Không ngờ lại xuất hiện loại cao thủ đao thuật này, làm cho Dương Nguyên Khánh cảm thấy có chút kinh ngạc. Viên quan bên cạnh Uyên Thái Tổ chính là phụ thân của Dương Nguyên Khánh, Hồng Lư Tử Khanh Dương Huyền Cảm. Bởi vì Uyên Thái Tổ cũng không phải là quốc vương Cao Cú Lệ, cho nên cấp bậc hơi thấp một chút. Vốn dĩ mấy hôm nay vào kinh còn có cả Tân La Vương Tử, nhưng bởi vì Tân La và Cao Cú Lệ không đổi trời chung. Cao Cú Lệ tham gia buổi thọ yến hôm nay nên Tân La lấy lý do là sức khỏe không tốt không tham dự. Vị trí chính của đại điện này vẫn để trống, chủ nhân của buổi thọ yến ngày hôm nay Nhạc Bình công chúa Dương Lệ Hoa vừa mới đi ra, nàng lại thay một bộ váy gấm màu hồng, trên mặt cũng thoa một lớp phấn mỏng tỏa sáng dưới ánh đèn rực rỡ. Khải Dân Khả Hãn quen biết với Nhạc Bình công chúa, y vội bước tới hành lễ biểu thị chúc mừng nàng. Dương Lệ Hoa cũng cười đáp lễ, rồi nàng thân mật kéo Nghĩa Thành công chúa tới ngồi cạnh mình. Nói một cách chính xác thì Nghĩa Thành công chúa là tộc muội của Dương Lệ Hoa, là con gái của hoàng tộc, nhưng trước khi được gả đi nàng có quan hệ rất tốt với Dương Lệ Hoa. Các nàng đều rất thân nhau, hai bên có nhiều chuyện có thể nói, lần này là lần đầu tiên sau mấy năm xuất giá Nghĩa Thành công chúa về thăm quê, trong lòng nàng vô cùng xúc động, có không biết bao nhiêu lời muốn nói. Dương Lệ Hoa hỏi một chút về tình hình của Thảo Nguyên. Lúc này nàng cũng để ý tới Uất Trì Oản đứng cách đó không xa, nhìn thấy tư thế oai hùng của nàng cảm thấy rất có khí khái, liền cười hỏi. Nữ hộ vệ này là nàng tìm từ Thảo Nguyên sao? Nghĩa Thành công chúa nhìn Uất Trì Oản một cái rồi cười nói. Nàng ấy kỳ thực là tùy quân của Thành Đại Lợi, từ trước tới giờ cải trang thành nam nhi thay cha nhập ngũ. Muội rất cần một người như vậy bảo vệ bên mình, nàng ấy cũng đồng ý. Vừa hay trên đường Nam Hạ lần này gặp được nàng ấy nên đi cùng muội tới đây. Thành Đại Lợi. Dương Lệ Hoa nhớn mày lại hỏi. Vậy nàng ấy chẳng phải là thuộc hạ của Dương Nguyên Khánh sao? Đại tỷ cũng biết Dương Nguyên Khánh à? Ta và hắn khá thân quen, tiểu tử đó cũng không tồi, trọng tình trọng nghĩa. Ta rất thích hắn, đáng tiếc là Nga Anh xuất giá sớm lại lớn hơn hắn vài tuổi, nếu không thì ta nhất định chịu hắn làm rể. Dương Lệ Hoa không chút che giấu sự tán thưởng của nàng với Dương Nguyên Khánh, kỳ thực là nàng muốn nói cho Tiêu Hậu ngồi bên cạnh nghe. Tiêu Hậu nhìn như có vẻ đang thưởng thức nho, kỳ thực Dương Lệ Hoa biết mỗi câu mà nàng nói ra Tiêu Hậu đều nghe rất rõ. Nga Anh là con gái độc nhất của Dương Lệ Hoa, tên Vũ Văn Nga Anh, đã sớm gả cho bát chủ quốc Lý Bật, con trai của thượng chủ quốc Lý Sùng Công Lý Mẫn huyện Kinh Thành, còn sinh một đứa con gái đặt tên là Lý Tĩnh Huấn, năm nay đã tròn 5 tuổi. Dương Lệ Hoa chỉ là nói vậy thôi nhưng nói như vậy cũng khiến cho Nghĩa Thành công chúa rất kinh ngạc. Vốn dĩ lần này Nghĩa Thành công chúa hồi cung cũng là muốn nói công tích của Dương Nguyên Khánh trong trận chiến Hồ Cáp Lợi cho Hoàng Hai Dương Quảng. Nàng nghe nói Dương Nguyên Khánh không được ban thưởng vì chiến trận ở Hồ Cáp Lợi làm cho nàng hết sức bất mãn. Người khác không biết hết ý nghĩa trọng đại của trận chiến Hồ Cáp Lợi nhưng nàng thì lại biết rất rõ. Nhưng không ngờ Dương Nguyên Khánh lại nhận được sự ưu ái của Nhạc Bình công chúa, điều này làm cho Nghĩa Thành công chúa cảm thấy vui mừng, ít nhất thì Dương Nguyên Khánh cũng có một người đứng sau rồi. Nghĩa Bình công chúa cũng cười nói, hắn thực sự là không tồi, ở Hồ Cáp Lợi hắn còn cứu mạng muội đấy. Lần này hồi kinh, muội cũng muốn trực tiếp cảm ơn hắn, hắn có ở đây không? Nghĩa Thành công chúa nhìn xung quanh tìm bóng dáng của Dương Nguyên Khánh. Có, hắn ở vị trí gần cửa kia kìa, muội ở chỗ này không nhìn thấy đâu. Tiêu Hậu ở bên cạnh thản nhiên tiếp lời. Nghĩa Thành công chúa ngẩn người ra, nàng định mở miệng hỏi lại Tiêu Hậu thì lúc này truyền tới chun reo tắc một tiếng, người chủ trì buổi thọ yến cất cao giọng nói. Mời bệ hạ đọc diễn văn. Trong đại điện lại lập tức yên lặng, tùy đế Dương Quảng nâng chén rượu lên cao giọng nói. Đầu tiên chấm gửi lời chúc mừng chân thành nhất tới Nhạc Bình công chúa, chúc công chúa mãi mãi vẻ đẹp, nào chúng ta cùng kính công chúa một ly. Chúc công chúa điện hạ mãi mãi xinh đẹp. Chúng thần cùng nhau nâng cốc uống cạn một hơi, Dương Quảng lại rót một cốc rượu nữa nâng cốc lên cười nói. Đồng thời chấm xin tỏ lòng cảm ơn tới các tân khách tới tham dự buổi thọ yến của Nhạc Bình công chúa ngày hôm nay, kể cả các vị khách quý từ nơi xa tới, chấm cảm kích vô cùng. Hiện tại đã vào thu cũng đúng vào mùa thu hoạch, chấm mượn thọ yến của công chúa chúc cho thiên hạ đại tùy làm ăn được mùa, thiên hạ thái bình, nhân dân an cư lạc nghiệp, các vị chúng ta cùng uống thêm ly này nữa. Tạ ơn bệ hạ. Chúng thần đồng thanh hô lên rồi cùng uống cạn chén rượu. Lúc này tiếng trống vang lên, đánh lên những âm thanh vui vẻ, một đám nghệ nhân múa mặc trang phục võ sĩ chạy ra giữa đại điện nhảy một cách nhiệt tình. Nhiễm Can thích náo nhiệt, y nhìn đoàn vũ công đang nhảy lại lắc lắc đầu, Dương Quảng ở bên cạnh cười nói. Khả hãn không thích sao? Nhiễm Can hạ thấp giọng đáp. Nhảy rất đẹp nhưng hơi nhu một chút, thiếu một loại dương khí. Tiêu Hậu ở bên cạnh cười hỏi. Vậy đột quyết yến hội dùng cái gì để góp vui đây? Hồi bẩm Hoàng hậu nương nương, đột quyết yến hội bình thường thì dùng việc giao đấu để góp vui, cũng có vũ đạo nhưng tỉ thí cưới ngựa bắn cung thì nhiều hơn. Kỳ thực mục đích của Nhiễm Can là thu hút vào việc cưới ngựa bắn cung ở những năm khai hoàng. Đột quyết đã hai lần vào kinh tỉ thí cưới ngựa bắn cung với Tùy Vương Triều nhưng hai lần đều thua. Một lần là bại dưới tay Trưởng Tôn Thịnh, một lơ bại dưới tay Hạ Nhược Bật. Mà lần này vào kinh, Nhiễm Can sung dẫn theo ba cao thủ bắn tên trẻ tuổi, y vẫn luôn tìm cơ hội. Đột quyết là thần của nhà Tùy mà trực tiếp đề xuất tỉ thí bắn tên thì có ý khiêu khích, cho nên Nhiễm Can bèn đợi cơ hội trong thọ yến. mượn cớ góp vui để tiến hành tỉ thí, thua thì không bị mất mặt mà thắng thì cũng không ảnh hưởng tới quan hệ giữa hai bên. Dương Quảng là người thông minh như thế nào chứ, vừa nghe đã hiểu được ý của Nhiễm Can, ngài cười ha hả nói. Đột quyết là muốn so tài bắn cung với đại tùy sao? Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 142. Giải thưởng kim tinh. Nhiễm Can cuống quyết nói. Đột quyết không dám xúc phạm thiên uy, vi thần chỉ đề nghị cưới ngựa bắn cung giúp vui. Cưới ngựa bắn cung giúp vui, đây là đề nghị rất hay. Dương Quảng vui vẻ nhận lời. Chấm chọn được mấy người trong đám thì về cùng so bắn tên với đột quyết dũng sĩ, góp vui cho tiệc mừng thọ. Dương Quảng dặn dò thì về ở phía sau mấy câu, để hắn ta gọi trưởng Tôn Thịnh đến. Tiêu Hoàng hậu ở bên cạnh có chút lo lắng nói. Nhưng bây giờ tối rồi, bệ hạ, buổi tối có được không? Điều này không sao cả, chấm nhớ năm thứ năm khai hoàng, trưởng tôn tướng quân và đột quyết dũng sĩ thi bắn tên chính ban đêm. Khả hãn, chấm nhớ rõ ngươi cũng có mặt ở đó, ngươi còn nhớ không? Nhiễm Can gật gật đầu. Đó là việc của 20 năm trước rồi, lúc đó thần còn trẻ, nhưng vẫn còn nhớ rõ chuyện xưa như vừa xảy ra. Lúc này trưởng Tôn Thịnh và tả vệ đại tướng quân Sử Tường tiến lên trước hành lễ. Tham kiến bệ hạ. Dương Quảng chỉ Nhiễm Can cười nói. Khải dân khả hãn đề nghị thi bắn tên góp vui, chấm nhận lời rồi, trưởng Tôn tướng quân còn có thể vì chấm ra trận không? Hai cánh tay của thần có thể dương được nhị thạch cung, ngoài trăm bước có thể bắn hương đầu hỏa, vi thần nguyện vì bệ hạ giải trừ ưu phiền. Dương Quảng cười hỏi Nhiễm Can. Khả hãn, lão tướng quân thì thế nào? Nhiễm Can cười không nói gì, một lúc sau, một đột quyết dũng sĩ tiến lên hành lễ, Nhiễm Can giới thiệu với Dương Quảng. Hắn tên là A Lạp Đồ, người Di Bá Hải Tây ngàn tháng trước đã đoạt được danh hiệu đột quyết đệ nhất tiến của thần, năm nay chỉ 14 tuổi. Dương Quảng hơi sửng sốt, đột quyết tiến thủ không ngờ là dũng sĩ thiếu niên chỉ mới 14 tuổi, ông lại nhìn trưởng Tôn Thịnh, có chút tự giễu cười lên. Trưởng Tôn tướng quân, xem ra chấm không tiện để khanh lên thi đấu rồi. Ông lại nói với Sử Tường. Sử tướng quân đi chọn dũng sĩ trẻ trong tả hữu vệ quân, không được quá 16 tuổi. Sử Tường trả lời một tiếng rồi đi, lúc gần đi lại nháy mắt với trưởng Tôn Thịnh. Trưởng Tôn Thịnh hiểu ý, cười nói với Dương Quảng. Thần cũng đi giúp Sử tướng quân chọn người. Dương Quảng gật gật đầu, trưởng Tôn Thịnh liền từ cạnh cửa đi ra đại điện đuổi theo Sử Tường, thấy nét mặt ông đầy vẻ ưu sầu, liền hỏi. Sao thế? Sử Tường thở dài. Tôi lo lắng không có cách nào chọn được người thích hợp. Sao lại thế? Trưởng Tôn Thịnh nhíu mày. Cao thủ bắn tên trong tả hữu vệ quân vô số, người thấp hơn 16 tuổi ít nhất có 20 người, làm sao sẽ không chọn được người? Vấn đề là bắn tên đêm, cao thủ bắn tên đêm trong trí nhớ của tôi dường như không có. Trưởng Tôn Thịnh có chút bị làm khó, hắn biết người đột quyết có khá đông người mắt xanh, khả năng nhìn trong đêm hơn người trung nguyên. Khải dân khả hãn lúc này đưa ra thi bắn tên, rất rõ ràng đã có chuẩn bị trước, dũng sĩ đột quyết thiếu niên đó nhất định là cao thủ bắn tên trong đêm. Hắn nhanh chóng suy nghĩ lại một lúc, trong đầu xuất hiện mấy người được chọn bắn tên ban đêm. Chu Thiểu Phạm con út của Chu Pháp Thượng cưới ngựa bắn cung thành thạo, khả năng bắn tên trong đêm cũng rất được, cậu ta nhất định ở hữu vệ quân. Sở Tường lắc đầu nói. Chu Thiểu Phạm đúng lúc trực ở Nhân Thọ Cung, không ở Kinh Thành, nếu không thì để hữu vệ tướng quân Vũ Văn Thành Đô ra thi đấu, cưới ngựa bắn cung của hắn ta thiên hạ vô song. Tuổi của hắn sớm đã quá 20, không phù hợp với yêu cầu của bệ hạ. Trưởng Tôn Thịnh từ chối Vũ Văn Thành Đô, ông lại nói. Vậy tôi nhớ trong tả võ về có một thị vệ tên là Hầu Quân Tập, khả năng bắn cung trong đêm không tồi, có thể tìm hắn đến. Sử Tường vẫn lắc đầu. Hắn tuy biết bắn cung trong đêm, nhưng phương pháp bắn cung không cao, khó có thể thắng được. Còn có một thiếu niên trong phủ của Bồ Sơn quận Công Lý Mật, năm nay vừa mới 14, tiến pháp siêu quần, tên là Vương Bá Đương, Hơn một tháng trước, tôi tận mắt thấy hắn trong đêm bắn hương đầu hỏa, bách phát bách trúng, khiến người ta khiếp sợ, có thể gọi là thiếu niên thần tiễn. Vậy, ta đi tìm Lý Mật. Sử Tường chỉ bảo một người, Bồ Sơn quận công Lý Mật ở trong điện chính, một lúc, hắn từ trong điện chính đi ra. Lý Mật năm nay chỉ 24 tuổi, cao 6 thước 2 tấc, mày rậm mắt sáng, dáng vẻ đường đường, vì cha hắn mất vì bệnh nên hắn được kế thừa tước vị của phụ thân, đồng thời bỏ chức quan thị vệ trong cung, chuyên tâm ở nhà học hành. Quan hệ kết giao của hắn và cha của Nguyên Khánh Dương Huyền Cảm rất sâu đậm, bình thường ra ngoài, cũng đi đến Dương Phủ tìm Huyền Cảm nói chuyện, lần này sinh nhật của Nhạc Bình công chúa, hắn cũng phá lệ đến trước. Lý Mật chắp chắp tay cười nói, Sử tướng quân tìm ta có việc gì vậy? Trưởng Tôn Thỉnh tiến lên cười nói, Huyền Thúy lão đệ, muốn hỏi mượn một người của đệ. Quan hệ của Lý Mật và Trưởng Tôn Thỉnh cũng không tồi, liền khẽ cười nói, Trưởng Tôn tướng quân muốn mượn người nào? Thiếu niên thần tiến thủ Vương Bá Đương đó, bây giờ ở phủ của đệ không? Vương Bá Đương là con trai của bạn phụ thân tôi, sau khi phụ thân cậu ta qua đời, phụ thân tôi liền đón cậu ta vào phủ nuôi dưỡng coi như huynh đệ của tôi. Trưởng Tôn tướng quân tìm cậu ta có việc gì? Muốn để cậu ta vì thánh thượng thi bắn cung. Trưởng Tôn Thỉnh liền đem việc nhiễm can ước đấu nói sơ lược một lần, lại nói, người tinh thông cưới ngựa bắn cung tuy không ít, nhưng người thiện nghệ trong đêm không nhiều. Hơn nữa thánh thượng không hy vọng tuổi tác quá cao, tôi liền nghĩ đến lần trước đã gặp Vương Bá Đương. Nhưng làm cho Trưởng Tôn tướng quân thất vọng rồi. Lý Mật gượng cười nói, cậu ta đi sửa phần mộ cho phụ thân, vẫn chưa trở về. Trưởng Tôn Thỉnh nhăn mày thành một hàng, trong lòng vô cùng thất vọng, ông nhất thời cũng không nghĩ chọn được người thích hợp. Lúc này, Lý Mật lại cười cười, nhắc nhở ông, thật ra còn có một người thích hợp, Trưởng Tôn tướng quân ở biên ải rất thân thuộc với hắn, sao lại quên mất hắn rồi. Trưởng Tôn Thỉnh sững sốt một lúc lâu, đột nhiên vỗ trán cười lên, tôi thật hồ đồ rồi, cưới lừa đi tìm lừa, người này ở ngay tại đại điện, tôi đi tìm hắn. Trưởng Tôn Thỉnh cũng không giải thích cho Sử Tường, liền vội vàng về đại điện. Dương Quảng đang nói chuyện với Nhiễm Can, thấy ông trở về, liền cười hỏi, Trưởng Tôn tướng quân đã chọn được người thích hợp chưa? Bẩm báo bệ hạ, bắn cung trong đêm rất đặc biệt, chọn những thị vệ, nhưng tuổi đều lớn, thần đã nghĩ đến một người ở ngay trong đại điện. Là ai vậy? Dương Quảng có hứng chí hỏi. Trưởng Tôn Thỉnh chỉ vào Dương Huyền Cảm ở hàng sau, đang nói chuyện với Cao Cú Lệ đặc sứ Uyên Thái Tổ, cười nói, chính là con trai của Huyền Cảm Dương Nguyên Khánh. Dương Quảng ngẩng đầu lên, thì ra là hắn, hắn bây giờ ở đâu, để hắn tới gặp chấm. Thần đi gọi hắn. Trưởng Tôn Thỉnh vội vàng đi, Dương Quảng cười hỏi Nhiễm Can, khả hãn biết tướng trấn thủ thành Phong Châu Đại Lợi Dương Nguyên Khánh sao? Nhiễm Can cười híp mắt, bệ hạ, hắn là bạn cũ của thần. Rất nhanh Trưởng Tôn Thỉnh dẫn Dương Nguyên Khánh đến. Bệ hạ, hắn đến rồi. Dương Nguyên Khánh tiến lên trước quỳ xuống hành lễ với Dương Quảng. Vi thần Dương Nguyên Khánh tham kiến Hoàng đế bệ hạ. Dương Quảng xua tay cười nói, Dương tướng quân, miễn lễ, bình thân. Tạ ơn bệ hạ. Dương Nguyên Khánh đứng dậy, lại chắp tay thi lễ với Nhiễm Can. Khả hãn, lâu rồi không gặp ông. Nhiễm Can dùng ngôn ngữ đột quyết mỉm cười nói, Dương tướng quân, cậu là vị khách người đột quyết ta tôn quý nhất, chia tay ở Hồ Cáp Lợi, tôi vẫn luôn đợi cậu đến Ngạch Căn Hà Lược làm khách. Nhiễm Can nói đột quyết ngữ, làm cho tất cả mọi người xung quanh đều sửng sốt, trong mắt công chúa Nghĩa Thành toát lên bất an, nàng rất hiểu chồng của mình, hắn nói như thế, chưa chắc đã có lời với Dương Nguyên Khánh. Một gã thông dịch Hồng Lư tự tiến lên trước thấp giọng dịch cho Dương Quảng một lần, trong lòng Dương Quảng có chút không hài lòng, nhưng ông không có bất kỳ thái độ nào, vẫn như trước cười híp mắt đợi câu trả lời của Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh không dùng đột quyết ngữ, mà dùng hán ngữ nói, khả hãn nói sai rồi. Vị khách đáng tôn quý nhất của Thảo Nguyên các vị chắc chắn là Đại Tùy Hoàng đế bệ hạ của tôi, Dương Nguyên Khánh chẳng qua là chỉ là một tướng trấn giữ biên tái thành đại lợi nhỏ bé của Đại Tùy Đế Quốc, không có quân lệnh, tôi sao có thể tự tiện đến chứng của Đột Quyết. Dương Quảng cười gật đầu, không có thái độ, ông thản nhiên nói. Dương tướng quân, Khải dân khả hãn đề nghị thi bắn cung góp vui, mỗi bên một người đều là dũng sĩ trẻ tuổi, trưởng tôn tướng quân đã đề cử Khanh với chấm, Khanh có bằng lòng vì chấm xuất chiến không? Dương Nguyên Khánh không chút do dự nói. Thần nguyện dốc hết sức vì bệ hạ. Dương Quảng thấy trong ánh mắt hắn hiện lên khó xử, liền cười hỏi. Khanh còn có việc gì làm khó sao? Bẩm báo bệ hạ, cung tiễn của thần ở Dương Phủ, xin bệ hạ cho phép thần trở về lấy cung tiễn. Cung tiễn thì về của chấm có, chấm bảo họ cầm mấy cái đến. Bệ hạ. Dương Nguyên Khánh gượng cười một tiếng. Cung tiễn của thần hơi nặng, chỉ sợ cung tiễn bình thường không thích hợp với thần. Nặng bao nhiêu thạch? Tam thạch. Phát ra tiếng ngạc nhiên thán phục chính là Nhiễm Can, ông không thể tin nổi hỏi Dương Nguyên Khánh. Dương tướng quân, cậu lập tức có thể dương được tam thạch cung. Trưởng tôn thỉnh bên cạnh cười ha ha nói. Dương tướng quân quả thực có thể dương được tam thạch cung. Trong lòng Dương Quảng khen, nhưng trên mặt ông vẫn không biểu lộ. Lúc này ông dường như nghĩ đến điều gì, quay đầu nhìn hữu vệ tướng quân Vũ Văn Thành Đô đứng không xa một cái. Vũ Văn Thành Đô gật gật đầu, ý nói Dương Nguyên Khánh có thể dương được. Dương Quảng cực kỳ tín nhiệm Vũ Văn Thành Đô, nếu Vũ Văn Thành Đô nói Dương Nguyên Khánh có thể, vậy không có vấn đề, ông liền vuốt râu cười nói. Chấm nhớ Vũ Văn tướng quân dùng tam thạch cung, mượn Khanh dùng nhé, không cần về phủ. Dương Nguyên Khánh không ngờ sử dụng tam thạch cung, ngoài Nhiễm Can ngạc nhiên thán phục ra, cao cú lệ sứ thần Uyên Thái Tổ ngồi phía sau Nhiễm Can cũng thay đổi sắc mặt như thế, nhưng thiếu niên cao cú lệ ngồi bên cạnh hắn không hề bày tỏ, chỉ có ánh mắt của hắn dính chặt vào Dương Nguyên Khánh. Uyên Thái Tổ hiểu ý, đứng dậy cười nói. Cao cú lệ cũng tham gia cho vui. Chúng ta cũng có một người tham gia bắn cung. Dương Quảng gật gật đầu. Có thể, không biết có thể chọn ai. Uyên Thái Tổ chỉ vào thiếu niên ngồi bên cạnh. Đây là con trai thần Cách Tô Văn, nó nguyện vì bệ hạ góp vui. Dương Quảng nhìn Cách Tô Văn, lại nhìn Dương Nguyên Khánh, vui vẻ nói. Vì trận thi đấu tối nay chấm phải ra một giải thưởng. Ông vẫy tay một cái, một gã hoạn quan nâng một cái hộp sơn sơn lên trước, trong hộp sơn son trải một dải tơ lụa, đặt một cái bát vàng lóng lánh, Dương Quảng giơ bát vàng lên cao giọng nói. Đây là bát kim tinh tống phẩm của Tây Vực cho Đại Tùy, giá trị vô cùng lớn, lần này thi bắn cung, ai thắng sẽ được bát này. Tin tức về thi đấu bắn cung khiến các tân khách hứng khởi lên, mọi người đều dồn dập đi ra ngoài điện. Dương Quảng nháy mắt một cái với trưởng tôn thịnh, dặn dò tả hữu nói. Chấm phải thay y phục. Hơn chục hoạn quan hộ tống Dương Quảng đến hậu điện, trưởng tôn thịnh cũng theo lại. Ông thấy Dương Quảng dừng bước, liền vội vàng tiến lên trước nói. Bệ hạ, vi thần có mặt. Dương Quảng nhìn ông một cái, khoanh tay thản nhiên nói. Chấm muốn biết, Nhiễm Can vì sao nói. Dương Nguyên Khánh là vị khách tôn quý nhất của người Đột Quyết. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 143. Biết người biết ta. Dương Quảng đã biết kết quả cuộc chiến ở Hồ Cáp Lợi. Ông ta biết Dương Nguyên Khánh giết đạt đầu khả hãn, nhưng chi tiết cụ thể ông ta lại không biết. Trưởng Tôn Thịnh sau khi trở về thì bẩm báo với tiên đế Dương Kiên, Dương Quảng lại không có ở đấy, Dương Kiên chết bệnh, việc còn lại chồng chất như núi, Dương Quảng lúc nào cũng bận rộn, nên lại không có thời gian hỏi đến trận chiến Hồ Cáp Lợi. Đương kim hoàng đế Nhiễm Can lại còn nói Dương Nguyên Khánh là vị khách tôn quý nhất của Thảo Nguyên, điều này làm trong lòng Dương Quảng hoặc nhiều hoặc ít hơi không thoải mái, ông ta phải biết nguyên nhân. Trưởng Tôn Thịnh tuy rằng không phải một vị quan ngay thẳng, nhưng con người ông ta không xấu, quan hệ với Dương Nguyên Khánh cũng không tồi. Hơn nữa ông ta biết công chúa Nghĩa Thành cũng là người hiểu chuyện, nếu lời của ông ta và lời của công chúa Nghĩa Thành không đồng nhất, liền sẽ khiến cho thánh thượng hoài nghi, ngược lại đối với ông ta bất lợi. Trưởng Tôn Thịnh liền không giấu riêng bất luận là điều gì, tường thuật báo cáo lại tỉ mỉ chuyện đã phát sinh bên hồ cáp lời lại cho Dương Quảng. Đồng thời cũng phân tích lại một lần thế cục tinh tế lúc ấy giữa Đông Tây đột quyết cho Dương Quảng. Cuối cùng ông ta nói, việc tập kích đêm vào quân doanh của sứ giả Tây đột quyết là quyết định của Dương Nguyên Khánh. Vốn thần không tán thành lắm, nhưng sau đó xem ra, hành động này của hắn vô cùng quyết đoán, không thua gì cử chỉ ban trọng vào hang hổ bắt hổ con, thần khâm phục vô cùng. Dương Quảng sau một lúc lâu không nói gì, lúc trước khi Dương Tố thỉnh cầu ông ta không cần nhớ công của cháu trai bên hồ cáp lợi, ông ta cũng không để ở trong lòng trực tiếp đáp ứng lời thỉnh cầu của Dương Tố ngay. Trận chiến hồ cáp lợi cũng không có bất luận là ảnh hưởng gì đối với Vương Triều Tùy, thậm chí lúc ấy ngay cả báo cáo Dương Nguyên Khánh viết ông ta cũng không xem. Mặc cho sự tình đã qua đi, nhưng hôm nay trưởng Tôn Thịnh một lần nữa nói đến việc này, Dương Quảng vẫn như cũ có thể cảm nhận được chuyện lúc ấy và tình hình ở tiền tuyến chấn động lòng người. Cuối cùng, Dương Quảng liếc mắt nhìn trưởng Tôn Thịnh nói, chuyện này vì sao bẩm báo lên chấm chậm trễ vậy? Trong lòng trưởng Tôn Thịnh cười khổ một tiếng, việc này sao lại là trách nhiệm của ông ta? Ông ta đã viết tấu chương đi sứ kể lại tỉ mỉ, làm sao ông ta biết được? Dương Quảng cũng không biết việc này. Nhưng trưởng Tôn Thịnh không dám phân trần, khom người nói, vi thần biết tội. Thôi đi, chấm không trách ngươi. Dương Quảng đã đồng ý với Dương Tố, hiện tại lại tính sổ nợ cũ cũng không có gì nghĩa lý. Ông ta lại nhìn thoáng qua trưởng Tôn Thịnh, thấy râu tóc ông ta đã hoa râm, vẻ già nua đã xuất hiện, liền hỏi nói, trưởng Tôn tướng quân, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Không dám, vi thần năm nay 54 tuổi. Dương Quảng gật đầu, quả thật đã già rồi, ông ta cần tìm một trọng thần có thể tiếp nhận trưởng Vũ Liệp trấn an đột quyết. Trong đầu ông ta lại xuất hiện bóng dáng tư thế oai hùng lẫm liệt kia của Dương Nguyên Khánh. Về chính điện, chúng ta đi xem một cuộc thi bắn cung giữa ba nước, xem thử xem Dương Nguyên Khánh có thể mang đến cho chấm niềm vui bất ngờ gì. Trong đại điện, Dương Huyền Cảm gọi con trai lại, lặp lại dặn dò hắn. Nhớ kỹ lời nói của vi phụ, không thể quá kiêu ngạo, phải lịch sự nhường nhịn khách quý, cho dù thắng cũng phải thắng một cách khiêm tốn, phải cho người đột quyết cảm nhận được lễ nghĩa của chúng ta. Dương Nguyên Khánh không phản bác phụ thân, nhưng hắn cảm giác phụ thân mặc dù là Hồng Lư Tử Khanh, mà không biết người đột quyết, nên thi bắn cung như thế nào trong lòng hắn đã biết. Dương tướng quân, mời ngươi lại đây một chút. Xa xa Dương Lệ Hoa vẫy vẫy tay với hắn, cô và công chúa Nghĩa Thành đứng chung một chỗ. Dương Nguyên Khánh vội vàng nói với phụ thân, công chúa đang gọi con qua đó một chút. Đi đi. Trong lòng Dương Huyền Cảm có chút rối loạn, không chỉ là bởi vì Dương Nguyên Khánh mà cũng là bởi vì chuyện thi bắn cung phức tạp. Thi bắn cung kiểu này trên danh nghĩa là giúp vui, trên thực tế nó lại là một kiểu đấu võ không chính thức, là đọ sức giữa ba quốc gia. Chuyện này có liên quan tới nhị, rất khó xử lý tốt, quan trọng hơn là con của ông ta có thể gánh vác được trọng trách một cách tốt đẹp hay không. Đúng vậy, Dương Huyền Cảm bỗng nhiên thấy vợ là Trịnh Thị đang ngoắc gọi ông ta, trong lòng ông ta ngẩn ra, liền sợ sệt mà bước tới. Có chuyện gì? Trịnh Thị kéo chồng sang một bên, đi đến một chỗ ít người, hạ thấp giọng oán hận nói, con trai chàng khiến chàng gặp đại họa rồi. Dương Nguyên Khánh bước nhanh đi đến trước mặt hai vị công chúa thi lễ với các cô. Ti chức tham kiến công chúa Nhạc Bình Điện Hạ, tham kiến công chúa Nghĩa Thành Điện Hạ. Lập tức ánh mắt hắn bất mãn dừng ở trên người Uất Trì, dường như đang trách cứ nàng vì sao không bẩm báo với chính mình, tự tiện rời khỏi thành Đại Lợi. Uất Trì hoàn bị một phen chột dạ cúi đầu. Công chúa Nghĩa Thành đã thấy hết ở trong mắt, liền cười nói, thế nào, không chịu cho ta người thuộc hạ này sao? Ti chức không dám, chuyện này là tự do của nàng ấy, nàng có thể lựa chọn, ta sẽ không ngăn nàng. Tuy nhiên tương lai nàng còn cần về thành Đại Lợi một chuyến, ta sẽ giúp nàng gạt bỏ quân tịch. Nguyên Khánh, không nói việc này nữa, công chúa Nghĩa Thành có lời muốn nói với ngươi. Dương Lệ Hoa ở bên cạnh chuyển hướng đề tài của bọn họ. Dương Nguyên Khánh lại nhìn thoáng qua Uất Trì Hoàn, lúc này mới khom người nói. Mời công chúa Điện Hạ chỉ giáo. Công chúa Nghĩa Thành hơi thở dài một tiếng, chậm rãi nói. Nguyên Khánh, dũng sĩ tỷ thí cùng ngươi thì thật cũng không phải người đột quyết, mà là người Hiệt Giác Tư, là thần cung thủ do đại tù trưởng Hiệt Giác Tư hiến cho Khải Dân Khả Hãn. Mặc dù y còn trẻ, nhưng 5 năm tuổi y đã theo người lớn đi Bắc Cực băng giá săn gấu. Ở Bắc Cực thường xuyên nửa năm là đêm tối, luyện cho bọn họ thiên phú bắn tên vào buổi đêm. Phương pháp bắn cung của A Lạp Đồ này cực kỳ cao minh, hơn một tháng trước ở đại hội bắn tên trên Thảo Nguyên, bách phát bách trúng đoạt được vị trí đứng đầu với ưu thế tuyệt đối, thắng người thứ hai tên Ô Đồ ước chừng 20 mũi tên. Ngươi hẳn là biết Ô Đồ, làm cho gã thiếu chút nữa xấu hổ tự sát. Đa tạ công chúa, ti chức hiểu rồi, tuyệt đối sẽ không khinh địch. Công chúa Nghĩa Thành cần dặn dò chỉ bảo chính là chuyện này. Nàng lo lắng Dương Nguyên Khánh khinh địch, nàng cười nói. Ta chỉ nói như vậy thôi, nói thêm nữa, Khải Dân Khả Hãn sẽ trách ta thiên vị nhà mẹ đẻ. Dương Nguyên Khánh gật đầu thi lễ với hai vị công chúa đi, xoay người đi ra bên ngoài đại điện. Nguyên Khánh. Dương Lệ Hoa lại gọi hắn lại, Dương Nguyên Khánh dừng bước chân cười hỏi. Công chúa Điện Hạ còn có chuyện gì chỉ bảo? Dương Lệ Hoa khẽ mỉm cười. Bình tĩnh, đừng vội vàng nóng nảy. Dương Nguyên Khánh yên lặng gật đầu bước nhanh rời đi. Công chúa Nghĩa Thành nhìn bóng dáng hắn, hơi xúc động thở dài hỏi. Đại tỷ, tỷ nói hắn sẽ thắng sao? Hắn nhất định sẽ thắng, ta có lòng tin đối với hắn. Tuy rằng nói như vậy, nhưng trong mắt Dương Lệ Hoa cũng hiện lên một chút lo lắng khó có thể che giấu. Tại một góc chỗ ngồi của chủ nhà, sắc mặt Tề Vương Dương Giản vẫn âm trầm, vẫn giữ một vẻ khiêm tốn, thực tế trong lòng y rất khẩn trương. Hoạn quan y phái đi ám sát Dương Nguyên Khánh đến nay tung tích vẫn không rõ, giống như tảng đá nặng trịch đè ở trong lòng y. Y sợ Dương Nguyên Khánh sẽ tố giác với Phụ Hoàng, cho dù Phụ Hoàng không xử phạt y, ấn tượng đối với cũng sẽ xuống dốc không phanh. Trong lúc Dương Giản tránh ở một góc uống rượu giải sầu, thì thủ hạ của y là Lương Sư Đô bước nhanh đến gần, ghé vào tai y nhỏ giọng nói. Đã lục soát toàn bộ vương phủ, không phát hiện thấy tung tích của Lý Công Công. Mặt Dương Giản co giật một hồi, lại hỏi. Có thể ở chỗ Tấn Vương hay không? Lương Sư Đô trầm mặt một chút, nói. Người chúng ta sắp xếp vào ở bên cạnh Tấn Vương cũng mất tích rồi. Chúng ta không lấy được tin tức bên phía Tấn Vương nữa. Rầm. Dương Giản đập tay một phát lên bàn, nghiến răng nghiến lợi nói. Làm sao lại thành như vậy? Điện hạ, nhưng chúng ta vẫn có một chút manh mối. Thần kinh của Dương Giản rung lên, vội hỏi nói. Manh mối gì? Nghe nói một tiểu hoạn quan biết một chút manh mối. Chúng ta đang truy tìm tra hỏi người này. Nhanh lên, nhất định phải bắt lấy tên tiểu hoạn quan này. Giờ khắc này, tiểu hoạn quan này liền dường như trở thành cọng rơm cứu mạng Dương Giản. Hiện tại điều y lo lắng không phải Dương Nguyên Khánh, mà là đại ca của y là Dương Chiêu. Người y mai phục bên cạnh Dương Chiêu mất tích, rất rõ ràng, Dương Chiêu đã bắt đầu nhúng tay vào chuyện này. Rất có khả năng Lý Công Công mất tích đã ở trong nơi ở của Dương Chiêu. Khiến Dương Giản lòng nóng như lửa đốt. Dương Nguyên Khánh đi ra bên ngoài điện. Bên ngoài điện là một quảng trường diện tích gần 8 mẫu. Trong bóng đêm, hơn 100 thị vệ đang bận rộn bố trí sân thi bắn cung tên. Bắn cung tên buổi đêm chủ yếu tỉ thí bắn cháy đầu hương trong vòng 60 bước. Một mũi tên bắn trúng đầu hương bởi vì không có vật tham chiếu. Bắn cung ban đêm bách phát bách trúng so với ban ngày còn gian nan hơn. Hơn nữa cưỡi ngựa bắn cung trong lúc chạy ở tốc độ cao, điều này yêu cầu cung thủ không chỉ có phương pháp bắn cung cao siêu, ánh mắt nhạy bén, còn phải có kỹ thuật khống chế ngựa tinh tế. Còn cần một chút thời gian để bố trí sân đấu, Dương Nguyên Khánh đi đến trước mặt Vũ Văn Thành Đô. Vũ Văn Thành Đô thân mình cao lớn, khuôn mặt không nói không cười, cho tới bây giờ hình tượng vẫn giống một gốc cây tùng lớn hiện ra trước mặt người đời. Hiện tại ông ta đã thăng chức lên hữu vệ tướng quân, được Dương Quảng rất tin cậy. Chỉ có khi nhìn thấy Dương Nguyên Khánh, chiến hữu cũ này, trên mặt ông ta mới xuất hiện một nụ cười hiểu ý. Ta đã phái người đi Dương phủ lấy cung tên của ngươi, còn có ngựa của ngươi, lập tức sẽ được đưa tới. Đa tạ. Hai người đều là cao thủ, biết rõ đạo lý sai một ly, đi một ngàn dặm, chỉ có dùng cung tên và con ngựa quen thuộc của chính mình, mới có thể phát huy hết mức độ. Nếu Dương Nguyên Khánh muốn thắng được trong cuộc thi bắn cung này, hắn chỉ có thể dùng cung tên của chính mình. Còn có người cao cú lệ kia, ngươi phải để tâm tới, y cũng là cao thủ chân chính. Dương Nguyên Khánh hướng ánh mắt theo Vũ Văn Thành Đô nhìn ra ngoài mấy chục bước. Dũng sĩ cao cú lệ đang đứng ở bậc thang mặc áo choàng võ sĩ màu đen, vẫn không nhúc nhích, ánh mắt lạnh lùng, trên mặt không có một chút cảm xúc, cũng không để ý tới bất luận là một người nào xung quanh, làm cho người ta có cảm giác y chính là một khối băng, là một pho tượng đá lạnh như băng. Tên y là gì vậy? Y là con trai của Uyên Thái Tổ, tên là Uyên Cái Tô Văn, tất cả mọi người đều gọi thẳng tên y là Cái Tô Văn. Chỗ ở của y là gia tộc Uyên Thị, là đại gia tộc lớn thứ hai của Cao Cú Lệ, gần với vương tộc Cao Thị. Người này mới chỉ có 14 tuổi, có thể dương bắn được cây cung nặng hai thạch dưới, phụ thân thổi phồng y có thể bắt sư tử giết hổ, ta cho rằng cũng không khoa trương, ngươi không thể khinh địch. Dương Nguyên Khánh yên lặng gật đầu, Cao Cú Lệ chủ động yêu cầu dự thi, nếu không có người có khả năng, bọn họ không có khả năng mạo muội như vậy. Lúc này, một gã thị vệ dắt ngựa của Dương Nguyên Khánh đến đây, không chỉ mang cung tên của hắn tới, hơn nữa cả phá thiên sóc của hắn cũng được mang tới. Dương Nguyên Khánh gỡ cây sóc dài từ yên ngựa xuống, giao cho Vũ Văn Thành Đô. Tạm thay ta bảo quản, nói không chừng ta còn phải cùng nó đánh một trận chiến. Vũ Văn Thành Đô tiếp nhận cây sóc dài khẽ mỉm cười. Ta rất kỳ vọng ngươi có thể cùng nó đánh một trận chiến. Keng. Một tiếng kẻng vang lên truyền đến từ xa, đây là tiếng kẻng nhắc nhở chuẩn bị. Dương Nguyên Khánh xoay người lên ngựa, lấy cung tên khoác vào vai, phóng ngựa chạy như bay mà đi. Cho tới bây giờ tiệc rượu luận võ chính là việc trọng đại làm người ta mong chờ. Giờ phút này, khách khứa ở hai khán đài mới bên cạnh cũng đều nghe thấy tin tức. Mấy ngàn vị quan khách vây quanh hai bên quảng trường, khoe khẽ thì thầm vụng trộm bàn luận về ba vị cung thủ. Cuộc thi bắn cung trọng đại được mọi người chờ đợi kỳ vọng đầy cõi lòng này bắt đầu. Chỗ ngồi cho khách quý cũng đã được sắp xếp tốt. Ở trên bậc thang trước đại điện, đã bày hơn 10 ghế ngồi có chỗ dựa. Dương Quảng dẫn theo vợ là Tiêu Hậu ngồi ở chính giữa, phía sau bên trái là Khải Dân Khả Hãn và Khả Đôn công chúa Nghĩa Thành, bên phải còn lại là Uyên Thái Tổ, vẫn như cũ cùng đi với Hồng Lư Tử Khanh Dương Huyền Cảm, còn những người thân phận cao quý khác trong hoàng thất thì chia ra ngồi ở hai bên. Nhiễm Can thận trọng vô cùng. Ông ta thấy nhóm phụ nữ quần áo mỏng manh, phỏng chừng khó chịu được đêm lạnh cuối mùa thu, liền cười nói với Dương Quảng. Bệ hạ, đã đến giờ rồi, chúng ta mau chóng bắt đầu đi. Dương Quảng vuốt râu gật gật đầu. Được rồi. Có thể bắt đầu. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 144. Tên bắn như tia chớp. Keng. Tiếng chuông vang lên. Mấy ngàn quan khách đang xem cuộc chiến chỉ một thoáng là yên lặng lại. Ngay sau đó tiếng vó ngựa vang lên. Ba gã kỵ sĩ chạy tới nhanh như chớp. Trong gió đêm, ba gã xạ thủ mỗi người một dáng vẻ mạnh mẽ, khí khái hào hùng, khiến tiếng tán thưởng vang lên bốn phía. Đại Tùy và Đột Quyết đã trải qua nhiều lần thi bắn cung, tuy rằng lần này bắn cung ban đêm, không giống như những lần trước, nhưng quy tắc chủ yếu cũng không thay đổi. Khoảng cách là 60 bước, thời gian cũng có yêu cầu, phải trong vòng 60 tiếng trống vang bắn hết một hộp 30 mũi tên. Mặt khác phải là cưỡi ngựa bắn cung, ba người cưỡi ngựa phải cách nhau một khoảng cách là hơn 10 trượng. Số lần phi ngựa qua lại là 10 lần, nếu không đủ số lần phi ngựa qua lại,

A Lạp Đồ lấy trong áo ra một miếng ngọc đã được khắc thành hình một cây cung nhỏ, ước chừng to bằng bàn tay, đưa cho Dương Nguyên Khánh. Đây là ngọc hàn từ Bắc Cực mà cha ta đã chạm trổ thành cung tên, tặng cho ngươi, là đáp lễ lại món quà cho bằng hữu của ta. Dương Nguyên Khánh tiếp nhận cây cung nhỏ, chỉ cảm thấy rét lạnh dị thường, hắn liền nhớ Khang Ba Tư từng nói với hắn, Bắc Cực là nơi có ngọc hàn băng quý hiếm nhất, có thể dùng để làm hạt châu phòng cảm nắng, có thể phân biệt được trăm thứ độc quý báu khác thường, chẳng lẽ chính là thứ này? Đa tạ. Hắn nhận lấy cây cung ngọc, quay đầu lại thi lễ với Dương Quảng. Vi thần thất lễ. Dương Quảng cười, ông ta biết vì sao Dương Nguyên Khánh muốn đưa bát vàng cho cung thủ đột quyết. Vừa rồi Vũ Văn Thành Đô nói cho ông ta chuyện đấu đá ngầm giữa hai gã cung thủ Cao Cú Lệ và đột quyết, ông ta mới hiểu được ngọn nguồn chuyện này. Đây chỉ là phần thưởng, nhưng mặt khác chấm phải thưởng Khanh, chấm thưởng cho Khanh 500 lượng vàng, 5.000 sấp lùa, coi như là khen tặng cho thắng lợi đêm nay của Khanh. Thần tạ ơn bệ hạ đã ban thưởng. Dương Quảng ban thưởng khiến cho các đại thần xung quanh xáo động một hồi, rất nhiều người đều nghe nói đương kim thánh thượng so với tiên đế thì ra tay hào phóng hơn nhiều, hôm nay mới chứng kiến thấy. Một trận đấu thắng lợi, không ngờ ban cho 500 lạng vàng, chuyện này trong quá khứ khi tiên đế còn chỉ vì quả thực là không thể tưởng tượng được. Vô số người nhìn Dương Nguyên Khánh với nhơ mắt hâm mộ. Một trận thi bắn cung ngắn ngủn nhưng lại thắng được phần thưởng hậu hĩnh như thế. Chỉ có trưởng Tôn Thịnh là trong lòng hiểu rõ chuyện này còn bao hàm cả ban thưởng của trận chiến Hồ Cáp Lợi. Lúc này, Nhiễm Can cười nói. Dương tướng quân, nếu đột quyết thua, ta cũng không thể giả câm giả điếc, ta thua nên đưa cho ngươi 10.000 con dê. Dương Quảng vuốt râu cười. Khả hãn dê của ngươi ở nơi nào? Nhiễm Can cũng cười ha hả nói. Hiện tại không có, tuy nhiên Dương tướng quân quay về thành Đại Lợi sẽ có, ta sẽ phái người đem 10.000 con dê đưa đến thành Đại Lợi. Dương Nguyên Khánh khom người thi lễ. Đa tạ khả hãn, ta xin nhận. Bên cạnh Uyên Thái Tổ do dự một chút, ông ta cũng không tỏ vẻ. Con trai nói cho ông ta biết trận thi bắn cung này kỳ thật cũng không có thua, chỉ có điều bị đột quyết đánh lén, trong lòng ông ta cũng thở một hơi, bên ngoài thì tỏ vẻ giả câm giả điếc, không có bất luận là tỏ vẻ gì. Tiêu Hậu thấy Dương Nguyên Khánh đêm nay nổi bật, trong lòng nhiều ít hơi không thoải mái, cười nói. Bệ hạ, đêm thu rét lạnh, không nên ngồi lâu ở bên ngoài. Dương Quảng gật đầu, ông ta cũng muốn hồi cung. Liền cười nói với mọi người. Yến hội tiếp tục, mọi người tự trở về chỗ ngồi của mình. Các quan khách đều quay trở về đại điện, về chỗ ngồi của mình. Lúc này một gã thị vệ bước nhanh đi tới, nhỏ giọng nói vài câu cho Vũ Văn Thành Đô. Vũ Văn Thành Đô kinh ngạc, ông ta nhìn thoáng qua Dương Nguyên Khánh, dặn dò một gã thị vệ tâm phúc đúng bên cạnh hai câu. Ông ta đi theo phía sau Dương Quảng đi về phía đại điện. Khi vừa vào đại điện, Vũ Văn Thành Đô nói một sự kiện cho Dương Quảng, Dương Quảng ngây ngẩn cả người. Còn có chuyện đó sao? Là thị vệ vừa mới báo cáo, phỏng chừng vấn đề bên trong không phải đơn giản như vậy, bệ hạ có thể hỏi lại tỉ mỉ một chút. Dương Quảng trầm ngâm một lát, liền chỉ bảo nói. Không cần kinh động người khác, gọi Dương Nguyên Khánh vào sau điện đi. Tiêu Hậu ở bên cạnh cảm giác có chút không đúng. Liền hỏi, bệ hạ, xảy ra chuyện gì vậy? Thì vệ mò được một cỗ thi thể từ trong giếng cạn. Dương Quảng bỏ lại một câu, liền đi về phía sau điện. Tiêu Hậu trong lòng có chút lo lắng, cũng vội vàng theo đi vào. Bệ hạ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thi thể trong giếng là ai? Dương Nguyên Khánh đã không nghĩ đi vào điện chính. Hắn muốn trở về chuyển nhà, trong tay có 500 lượng vàng, ý niệm đầu tiên trong đầu hắn chính là mua một tòa nhà, rời khỏi Dương gia. Đương nhiên, 500 lượng vàng sẽ không đưa cho hắn ngay hiện tại, ngày mai chính hắn phải đi thiếu phủ tự lĩnh vàng, đi thái phủ tự lĩnh lụa thưởng. Hắn đang chuẩn bị tìm Vũ Văn Thành Đô lấy lại cây sóc dài của mình, lúc này một gã thị vệ chạy tới, nói khẽ với hắn. Vũ Văn tướng quân muốn ta nói cho ngươi, vừa rồi thì vệ đã mò được một cỗ thi thể ở trong một cái giếng cạn, có hoạn quan mục kích làm chứng, là ngươi giết người ném vào trong giếng, Vũ Văn tướng quân bảo ngươi nghĩ biện pháp ứng đối. Trong lòng Dương Nguyên Khánh hơi ngẩn ra, làm sao lại bị người ta nhìn thấy? Hắn cúi đầu trầm tư một lát, nếu đã không thể lảng tránh, vậy hắn chỉ có thể đối mặt. Kỳ thật chuyện này đối với hắn chưa chắc là chuyện xấu, ít nhất sau khi hắn ta tay xong liền đã nghĩ ra đối sách. Dương Nguyên Khánh ngẩng đầu nhìn về hướng Tây Bắc, vừa rồi giống như hắn thấy Tấn Vương ở nơi nào đó, Dương Nguyên Khánh liếc mắt một cách liền thấy ông ta, lập tức chạy vội đi vào. Điện hạ. Thân hình Dương Chiêu mập mạp, động tác chậm chạp, vài tên thị vệ đỡ ông ta chuẩn bị về đại điện, ông ta thấy phía sau là Dương Nguyên Khánh, khuôn mặt mập mạp tươi cười. Nguyên Khánh, ta còn chưa có chúc mừng ngươi. Điện hạ, hiện tại không phải thời điểm để chúc mừng, ta có một chuyện phiền toái, hoặc là nói điện hạ có hy vọng. Ngươi đang nói cái gì? Dương Chiêu không rõ, cười nói. Cái gì gọi là ngươi có phiền toái, ta có hy vọng, hai chuyện này có liên quan đến nhau sao? Dương Nguyên Khánh nói khẽ vào tai ông ta vài câu, ánh mắt Dương Chiêu sáng lên. Thật có chuyện này sao? Ta có chứng cứ và người làm chứng, điện hạ không cần lo lắng, mấu chốt là bên phía điện hạ còn giữ người kia không? Còn. May mắn ta chưa có giết chết y, không giống như ngươi, xuống tay cũng không phân biệt nặng nhẹ, một nhân chứng tốt như vậy cũng bị ngươi xử lý, những hoạn quan này được nuôi dưỡng triều chuộng, ngươi cho bọn họ là lính đột quyết sao? Dương Chiêu cười oán giận hắn nói. Dương Nguyên Khánh cười xấu hổ. Cho dù là nuôi dưỡng triều chuộng cũng không đến mức giống như hoa vậy, mới sờ vào đã mục nát, ta mới nhẹ nhàng đánh một quyền vào cổ họng y, vì chính là để y không thể hô lên tiếng, ai ngờ thành chuyện như vậy. Dương Nguyên Khánh nhìn nắm tay của chính mình, lại nhìn một gã hoạn quan hầu hạ bên cạnh Dương Chiêu, liếc mắt nhìn cổ y một cái, hoạn quan sợ tới mức mất hồn, lùi hai bước về phía sau che cổ của chính mình. Sợ hãi nhìn nắm tay của Dương Nguyên Khánh. Dương tướng quân. Một gã hoạn quan vội vàng chạy tới, hớt hơ hớt hải cả giận nói. Bề hạ có chỉ, tuyên ngươi đến sau điện yết kiến. Quả nhiên đã đến. Dương Nguyên Khánh nhìn thoáng qua Dương Chiêu, Dương Chiêu hiểu ý gật đầu. Dương Nguyên Khánh lập tức xoay người đi theo hoạn quan. Dương Chiêu vẫy tay một cách với vài tên thị vệ, chỉ bảo vài câu. Vài tên thị vệ lập tức phân công nhau mà đi. Trong điện phía sau, Dương Quảng ngồi dựa vào ghế dựa tường, hai mắt từ từ nhắm lại một nửa, nghe một gã tiểu hoạn quan nói căn cứ chính xác. Tiểu hoạn quan này chính là tên đã trốn ở lùm cây ở hiện trường chứng kiến. Y nghe nói có người tìm y khắp nơi, trong lòng sợ hãi, liền tố giác chuyện này ra. Hắn quỳ trên mặt đất, nơm nớp lo sợ nói. Nô tài mấy ngày nay bị cảm lạnh đau bụng, lại không quen tòa phủ đệ này, liền tìm một chỗ hoang vắng, vừa lúc thấy một gã công công dẫn theo Dương Nguyên Khánh tướng quân đi tới. Nô tài nhìn thấy rất rõ ràng, công công kia dùng dao găm đâm mạnh một nhát vào bên hông tướng quân. Nhưng giống như là không đâm thủng vậy, kết quả bị Dương tướng quân trở tay đánh một quyền vào cổ rồi ngã xuống. Sau đó Dương tướng quân liền ném thi thể hoạn quan vào trong giếng. Dương Quảng mở mắt, hỏi thị vệ bên cạnh. Tên hoạn quan bị chết kia đã tra ra là làm sao mà chết chưa? Hồi bẩm bệ hạ, đã tra ra là xương cổ bị đánh nát, hít thở không thông mà chết. Dương Quảng khá vừa lòng với tên tiểu hoạn quan thành thật, lại tiếp tục nói. Nói tiếp, Dương Nguyên Khánh và tên hoạn quan kia đã nói gì? Tiểu hoạn quan rụt rè nhìn thoáng qua Tiêu Hậu bên cạnh, không dám nói, Dương Quảng tỉnh ngộ cười nói với Tiêu Hậu. Chuyện này liên quan đến thi thể, lại là dập nát xương cốt, dọa người quá mức, Trương Đồng không thích nghe đâu, sớm đi nghỉ ngơi một chút đi. Tiêu Hậu đã nhận ra là chuyện này khả năng có liên quan đến con thứ của chính mình, làm sao bà ta có khả năng đi nghỉ ngơi. Bà ta lắc lắc đầu. Không chịu rời đi, bà ta nói với tiểu hoạn quan. Ngươi chỉ cần nói đúng tình hình thực tế, cho dù đề cập đến ta, ta cũng sẽ không trách ngươi. Dương Quảng bất đắc dĩ, đành phải nói với tiểu hoạn quan. Tiếp tục nói đi. Dạ. Tiểu hoạn quan lại tiếp tục nói. Tiếng nói của gã công công kia rất chói tai, lúc ấy trong tiểu viện rất im lặng, ta nghe được đặc biệt rõ ràng. Gã nói gặp hoàng hậu nương nương lần đầu tiên nhất định phải quỳ xuống, còn nói hoàng hậu nương nương ghét nhất bị người khác cắt ngang lời của bà, sau đó liền chỉ tay ra hô lên kia có phải ông nội ngươi hay không. Liền vào lúc này, nô tài thấy gã dùng dao găm hung hăng đâm về hướng Dương tướng quân. Dương Quảng liếc mắt nhìn vợ một cái. Trương Đồng, hoạn quan này là nàng phái đi sao? Tiêu Hậu lắc lắc đầu. Thiếp có phái người đi tìm Dương Nguyên Khánh, nhưng chắc chắn là không phải hoạn quan này, người thiếp phái đi không có vấn đề gì. Vậy hoạn quan này là ai phái đi? Dương Quảng có chút tức giận, cũng dám giả mạo hoàng hậu truyền chỉ. Tiêu Hậu âm thầm lo lắng, bà ta đã biết chuyện này nhất định là do con thứ gây nên, chính là muốn ám sát đại thần Dương Nguyên Khánh, nhưng lúc này bà ta cũng không dám hé răng. Bà ta phải biện hộ cho con trai Giản Nhi ở thời điểm mấu chốt, nếu để mình bị liên lụy quá sớm, thì không có ai giúp con trai. Một gã thị vệ khom người nói. Mắt của hoạn quan này đã bị móc đi, nhưng có người nhận ra y hình như là nội thị của Tề Vương phủ. Tề Vương. Dương Quảng hơi sững sốt, sắc mặt ông ta lập tức u ám, lơ đãng nhìn thoáng qua vợ, lập tức chỉ bảo nói. Lập tức gọi Tề Vương tới cho chấm. Một gã thị vệ chạy vội mà đi, lúc này ở cửa có hoạn quan bẩm báo. Bệ hạ, Dương Nguyên Khánh đã đến đây, chờ bệ hạ triệu kiến. Tuyên hắn yết kiến. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 146. Tam phương đối chất. Dương Nguyên Khánh được một vị thái giám dẫn vào trong điện. Thần Dương Nguyên Khánh tham kiến bệ hạ. Hắn hành lễ từ xa. Là vị Dương tướng quân này sao? Dương Quảng hỏi vị tiểu thái giám. Vâng, chính là hắn, lần trước lúc hắn vào cung nô tài có gặp. Ừ. Dương Quảng gật gật đầu rồi chẳng thèm để ý quay sang hỏi Dương Nguyên Khánh. Dương tướng quân, trên người ngươi hẳn là có một tấm minh bài thái giám chứ? Đã không còn cần phải giải thích nữa và cũng không cần thiết phải phủ nhận, Dương Nguyên Khánh lấy tấm minh bài của thái giám trình lên Dương Quảng. Một gã thị vệ nhận lấy rồi truyền lên Dương Quảng, Dương Quảng xem qua thì thấy là của thái giám Lý Nghĩa, thái giám trong phủ Tề Vương. Ngươi nói xem, tất cả những chuyện xảy ra từ đầu tới cuối có liên quan tới tấm minh bài này, ngươi phải thành thật khai báo. Bị chức tuân chỉ. Dương Nguyên Khánh trầm giọng một lát liền bẩm lại mọi việc từ lúc hắn đi gặp Tấn Vương cho đến lúc hắn nhét thi thể tên thái giám đó vào giếng. Không hề giấu riêng bất cứ chi tiết nào, về cơ bản là khớp với lời của tên tiểu thái giám nói. Cuối cùng Dương Nguyên Khánh vén áo ngoài lên để lộ một chiếc áo giáp quý. Bệ hạ, nếu không phải Tấn Vương Điện Hạ ban cho thần chiếc bảo y này thì với nhát kiếm của tên thái giám đó, thần khó tránh khỏi cái chết. Dương Quảng nhìn chiếc bảo y một cái, bộ quần áo này ngài biết là ngài ban tặng cho Tấn Vương. Nhìn thấy trên bộ quần áo không ngờ còn bị đâm rách một lỗ, đủ để chứng minh rằng thanh đao đó sắc bén đến mức nào. Dương Quảng gật gật đầu bằng chứng thuyết phục, chứng tỏ mọi chuyện xảy ra đều là sự thực. Vậy Tề Vương tại sao lại muốn giết Dương Nguyên Khánh đây? Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bẩm báo. Bệ hạ, Tề Vương Điện Hạ tới. Cho y vào. Tề Vương vội vàng bước vào, trong lòng y vô cùng lo lắng, thì vệ đã nói cho y biết là xảy ra chuyện gì rồi. Việc y sai thái giám Lý Nghĩa đi ám sát Dương Nguyên Khánh đã bị bại lộ, nhưng trong lòng Dương Giản vẫn ôm một tia hy vọng, Lý Nghĩa đã chết rồi, người chết không thể đối chứng. Nhi thần tham kiến phụ vương. Dương Quảng rất thích đứa con trai này nhưng ngài không nuông chiều y giống như Tiêu Hậu. Ngài là phụ thân sẽ quan tâm tới con trai từ một phương diện khác, ngài mời cho hai con trai mình một sư phụ tốt nhất, dạy dỗ họ học hành, vun đắp phẩm chất đạo đức cho họ. Hơn nữa Dương Quảng phụ trách kinh lược phía Nam thời gian dài, công việc bề bộn, không có thời gian ở cùng với các con trai. đối với tình hình cụ thể về sự trưởng thành của hai con trai, ngài cũng không nắm rõ lắm. Giản Nhi chấm hỏi con tại sao con lại giả mạo chỉ thị của mẫu hậu phái người đi ám sát Dương tướng quân. Dương Giản ngạc nhiên tỏ vẻ vô tội. Phụ hoàng, việc này là do ai nói vậy? Nhi thần đâu có phái người đi ám sát Dương tướng quân. Dương Giản ngay lập tức phủ nhận, Lý Nghĩa đã chết, y chỉ cần cương quyết không thừa nhận thì phụ hoàng sẽ chẳng làm thế nào được. Thái độ của Dương Giản làm cho Dương Quảng có chút không hài lòng, sự việc đã rõ ràng bày ra trước mắt rồi mà y vẫn còn phủ nhận. Ngài ném mạnh tấm minh bài ra trước mặt Dương Giản lạnh lùng nói. Tên thái giám giết người này là người của phủ Tề Vương, con giải thích thế nào đây? Phụ hoàng, nhi thần không biết, thật sự không biết việc này. Dương Giản cũng vội vàng quỳ xuống khấu đầu nói. Lý Nghĩa này không phải là cận thị của nhi thần, gã chỉ là một nội thị bình thường của phủ Tề Vương thôi. Nhi thần còn không đem theo gã đi dự yến hội, đây có thể là đã có người cấu kết với y, mạo danh nhi thần để vu oan cho nhi thần. Phụ hoàng, nhi thần thực sự không làm mà. Dương Giản lại dở mánh khóe cũ ra, nước mắt rơi như mưa. Nhưng lần này đối diện không phải là mẫu hậu, người luôn cưng chiều y và dễ bị mềm lòng mà là đại tùy thiên tử đầu óc vô cùng anh minh. Ngay lập tức Dương Quảng liền nghe ra sơ hở của Dương Giản, vừa rồi tấm minh bài được ném xuống thì mặt có ghi phủ Tề Vương hướng lên trên, còn mặt còn ghi tên thì hướng xuống dưới. Mà từ lúc Dương Giản vào tới giờ thì chưa có ai nhắc tới cái tên Lý Nghĩa này cả, vậy thì tại sao y lại biết được là Lý Nghĩa đi sát hại Dương Nguyên Khánh chứ? Đây rõ ràng chẳng phải là y phái người đi sao? Dương Quảng lạnh lùng cười. Vậy sao? Ai nói là Lý Nghĩa sát hại Dương tướng quân, tại sao con lại biết được, là chấm nói sao? Hay là thị vệ đã nói với con? Cái này. Dương Giản cứng họng không nói được gì, y nhìn lên tấm minh bài ở dưới đất thì chỉ nhìn thấy ba chữ phủ Tề Vương, đúng vậy. Sao mà y biết được là Lý Nghĩa chứ? Bỗng nhiên ý chột dạ nhưng vẫn chối tới cùng. Phụ hoàng, là vừa rồi thị vệ đã nói cho nhi thần rằng trong phủ của nhi thần có một thái giám ám sát Dương tướng quân, nhi thần lập tức truy vấn xuống dưới xem là tên thái giám nào. Có người nói là đã nhìn thấy Lý Nghĩa, nhi thần bèn tưởng là gã. Phụ hoàng, thần không biết đã tưởng là gã. Lý do thoái thác này tuy rằng vẫn hơi vụng về nhưng miễn cưỡng có thể cho qua, làm cho Tiêu Hậu luôn lo lắng cũng thở phào nhẹ nhõm. Bà liếc mắt nhìn chồng một cái, kỳ thực theo cách nghĩ của bà thì đều là con cái trong nhà cả, đâu có nhất thiết phải tích cực như thế chứ. Trước tiên trấn an Dương Nguyên Khánh một chút, sau đó mượn cớ điều tra hung thủ, cuối cùng không tìm ra được hung thủ thì chẳng phải mọi việc đã được giải quyết sao. Sắc mặt Dương Quảng thay đổi hết lần này tới lần khác, lặng yên không nói gì, dường như ông đang suy nghĩ, trong điện lặng ngắt như tờ, không khí vô cùng căng thẳng. Dương Nguyên Khánh cũng không có gì để nói, trong lòng hắn biết rõ đây thực ra là mâu thuẫn của một gia đình, hắn là người ngoài tốt nhất là không nên nói gì. Đúng lúc này thì vệ ở ngoài cửa báo vào. Bệ hạ, Tấn Vương Điện hạ cầu kiến. Truyền y vào. Dương Quảng lập tức ra lệnh. Tiêu Hậu ở bên cạnh khuyên nhủ. Bệ hạ, việc này không liên quan tới Chiêu Nhi, tốt nhất là đừng liên lụy đến nó. Tiêu Hậu không mong muốn mâu thuẫn gia đình càng lớn hơn, cả hai con trai đều tham dự vào việc này thì muốn chuyện lớn hóa nhỏ cũng khó. Dương Quảng cũng có cách nghĩ của ông lắc lắc đầu. Chuyện này trong lòng chấm tự biết. Bóng dáng to béo của Dương Chiêu xuất hiện tại cửa điện, y chậm rãi bước vào đại điện, quỳ xuống đất. Thần nhi tham kiến phụ hoàng, tham kiến mẫu hậu. Chiêu Nhi, con đứng lên đi. Dương Quảng lại ra lệnh cho thuộc hạ hai bên lấy nhuyễn đôn. Đôn mềm. Cho y rồi nhẹ nhàng hỏi. Con có việc gì sao? Dương Chiêu ngồi xuống chiếc đôn, lau mồ hôi trên trán rồi nói. Vừa rồi nhi thần nghe nói có một vụ án ám sát Dương tướng quân, việc này nhi thần ít nhiều cũng có biết nên đặc biệt tới bẩm báo phụ hoàng. Con biết được những gì? Hồi bẩm phụ hoàng, lúc đó Dương tướng quân đang ở chỗ nhi thần có tặng hắn một bộ bảo y, chính là bộ bảo y của Độc Cô gia. Đúng lúc này mẫu hậu cho người tới truyền Dương tướng quân, nhi thần liền tin tưởng đó là sự thật nên để Dương tướng quân đi. Không lâu sau Dương tướng quân chạy quay lại nói tên thái giám tới truyền hắn là thích khách, nhi thần liền cảm thấy kỳ lạ, người mà mẫu hậu phái tới sao lại ám sát Dương tướng quân chứ? Đúng lúc đó thì người mẫu hậu phái cũng tới, có thư của mẫu hậu, đây mới là người thực sự được ma hậu phái tới. Nhi thần liền cảm thấy có vấn đề, tên thái giám lúc nãy tới đưa tin không hề có thư của mẫu hậu, tại sao người vào báo lại nói là người của mẫu hậu phái tới chứ? Sau đó nhi thần có điều tra mới phát hiện ra một bí mật kinh thiên. Chiêu nhi, bí mật gì vậy? Đến cả tiêu hậu cũng không giữ được bình tĩnh. Chiêu nhi, phát hiện ra cái gì rồi? Dương Quảng cũng hỏi. Dương Chiêu liếc một cái Dương Giản đang tái nhợt mặt nói. Xin phụ hoàng cho phép nhi thần đưa một nhân chứng vào, y ở ngay bên ngoài. Được, truyền y vào. Một lát sau, mấy tên thị vệ dẫn vào một thái giám khoảng hơn 30 tuổi vào trong điện, tên thái giám vào liền quỳ xuống mặt đất cả người run rẩy, không dám nói một câu nào. Chiêu nhi, người này là ai? Dương Quảng nghi ngờ hỏi. Phụ hoàng, y chính là người vào báo tin thay cho tên thái giám thích khách kia, y không kiểm tra thân phận của người tới làm cho Dương tướng quân suýt nữa bị giết. Y nói y đã không làm tròn bổn phận của mình nhưng nhi thần cảm thấy có gì đó không ổn. Nguyên tắc cơ bản như vậy, y ở bên cạnh nhi thần 10 năm rồi sao có thể phạm phải một sai lầm này chứ? Nhi thần liên sai người đi kiểm tra phòng của y, kết quả phát hiện ra một bí mật mà khiến cho nhi thần khiếp sợ, không ngờ y đã bị nhị để mua chuộc. Huyên nói láo. Dương Giản bỗng nhiên đứng phắt dậy hét lớn, cuối cùng sự phẫn nộ trong y đã bộc phát. Để không có mua chuộc bất cứ ai, không có. Y chỉ vào tên thái giám kia rồi phẫn nộ quát lên. Ngươi nói đi, ta mua chuộc ngươi đúng không? Tên thái giám cúi gằm mặt xuống run rẩy nói. Điện hạ, đã cho thần vàng. Ngươi nói linh tinh. Dương Giản đùng đùng nổi giận, y cúi xuống lấy từ trong giày ra một con dao rồi lao thẳng vào tên thái giám. Ta phải giết tên khốn nạn này. Biến cố đột nhiên này làm cho trong điện trở nên hỗn loạn. Những người vào yết kiến hoàng đế chỉ có con cháu hoàng thất mới không phải lục soát, nhưng không ai ngờ rằng trên người Tề Vương còn mang theo một con dao găm. Mấy tên thị vệ muốn xông lên nhưng không kịp nữa. Khi Dương Giản lao qua người Dương Nguyên Khánh thì bị Dương Nguyên Khánh ôm lại và đoạt lấy dao găm trong tay y. Dương Giản bỗng nhiên bừng tỉnh, trong lòng lập tức hoảng sợ vô cùng. Dương Quảng xanh mặt đi tới trước mặt y, rồi giơ tay lên cho y một cái bạt tai thật mạnh làm cho Dương Giản ngã xuống đất. Đồ nghịch tử, ngươi dám ngang nhiên giết người trước mặt chấm. Dương Giản ngã xuống đất người run rẩy, Dương Quảng lại đi tới trước mặt Dương Chiêu lạnh lùng hỏi. Ngoại trừ nhân chứng ra thì còn có chứng cứ nào khác không? Dương Chiêu lấy mấy tờ giấy trong người ra. Cái này được tìm thấy trong phòng tên thái giám này, là mệnh lệnh của nhị để viết cho gã, vốn dĩ là bắt gã phải hủy đi nhưng gã đã lén lút giữ lại. Dương Quảng mở ra xem rồi phẫn nộ nhìn sang Dương Giản nghiến răng ghen ghét. Dương Giản ngây dại cả người, trong mắt y lộ ra vẻ sợ hãi, y đột nhiên khóc to lên quỳ xuống dưới mặt đất dập đầu xuống đất kêu búp búp. Phụ hoàng, nhi thần có tội, nhi thần không nên lừa gạt phụ hoàng, nhi thần đáng chết. Nhi thần đáng chết. Đột nhiên y lại quay sang quỳ trước mặt mẫu thân, ôm lấy đùi của mẫu thân khóc lớn nói. Mẫu thân, hải nhi có tội, người cứu hải nhi đi. Nói như vậy là con thừa nhận mình là người ám sát sao? Trong mắt tiêu hậu ngấn lệ. Thực ra chỉ là một chuyện nhỏ thôi, tại sao con lại hận tới mức ám sát Dương tướng quân chứ? Con đi xin lỗi Dương tướng quân đi. Dương Giản quay người dập đầu trước Dương Nguyên Khánh. Dương tướng quân, ta không nên ghen tị với ngươi vì ngươi được phụ hoàng ban kiếm, là lòng dạ của ta hẹp hòi, ta xin đền tội với ngươi. Lúc này tất cả mọi ánh mắt đều nhìn vào Dương Nguyên Khánh, kể cả Dương Quảng cũng đang đợi thái độ của Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh nhìn Dương Chiêu một cái, nhìn thấy trong mắt y có một tia cầu khẩn, hắn hiểu rõ Dương Chiêu đang khẩn cầu điều gì. Dương Nguyên Khánh chậm rãi thở dài nói: "Thần chỉ là một bề tôi sao có thể hận thù với Điện Hạ chứ, thần hy vọng là 60 năm sau thần vẫn có thể cùng Điện Hạ ra ngoại thành đi săn." Ai cũng không hiểu ý nghĩa câu nói này của Dương Nguyên Khánh, chỉ có một mình Dương Quảng hiểu được. Trong lòng ông cảm thấy như bị thiết truy đánh mạnh vào, ông đột nhiên cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi. Ông xoay người ra phía cửa sổ thở dài một tiếng khoát tay nói: "Tất cả lui ra đi, chấm muốn yên tĩnh một mình." Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 147. Thấy một biết mười. Dương Quảng chắp tay sau lưng đứng ở cửa sổ, lặng lẽ nhìn bóng dáng to lớn của những cây mận cổ. Trong nội điện rộng lớn khí thế, ánh đèn chiếu vào bóng dáng cô đơn của Dương Quảng, hiện ra dáng vẻ của ngài vô cùng nhỏ bé và thê lương. Lúc này phía sau có tiếng bước chân vang lên, Dương Quảng không hài lòng nói: "Chấm đã nói rồi, chấm muốn yên tĩnh một mình." "Bệ hạ, là ta." Phía sau vang lên tiếng của Dương Lệ Hoa. Nếu như nói ai đó dám quấy rầy Dương Quảng vào lúc này, vậy chỉ có Nhạc Bình công chúa Dương Lệ Hoa. "Trưởng tỷ, chỉ cả." Như mẫu, Dương Lệ Hoa từ nhỏ đã yêu thương Dương Quảng, tình cảm giữa nàng và Dương Quảng rất sâu đậm. Nàng cũng là người mà Dương Quảng kính trọng nhất sau khi phụ mẫu qua đời. Dương Quảng xoay người lại cười hỏi: "Đại tỷ, có chuyện gì sao?" Dương Lệ Hoa nói: "Ta tới xin bệ hạ tha thứ cho Giản Nhi, nó dù sao cũng là con trai của bệ hạ, hy vọng bệ hạ đừng xử phạt nghiêm khắc quá." "Là mẫu thân của nó nhờ tỷ tới xin sao?" Dương Quảng thản nhiên cười nói: "Coi là vậy đi, nhưng bản thân ta cũng muốn tới." Dương Quảng gật gật đầu: "Tỷ yên tâm đi, nó là con trai của chấm, chấm có tức giận nó thế nào đi nữa cũng sẽ không giết nó đâu, hổ dữ không ăn thịt con mà, chấm sẽ có giới hạn." Dương Lệ Hoa trầm ngâm một lát rồi lại nói: "Ta còn muốn khẩn cầu bệ hạ khoan thứ cho Dương Nguyên Khánh." "Khẩn cầu?" Dương Quảng cảm thấy hơi ngạc nhiên, không ngờ Nhạc Bình công chúa lại nói ra từ khẩn cầu này. "Tại sao?" Dương Quảng nhìn vào nàng, ông cảm nhận được trong lòng đại tỷ kích động, vẻ ngoài thì bình tĩnh. Dương Lệ Hoa thở dài nói: "Ta đã từng nói với bệ hạ về chuyện trả kiếm rồi, có thể là hợp ý nhau, ta rất thích hắn. Ta không có con trai, trong lòng ta coi hắn như con trai mình. Hắn không may bị cuốn vào chuyện gia đình của bệ hạ, hoàng hậu đã không thích hắn, ta hy vọng hắn có thể nhận được sự khoan thứ từ nơi bệ hạ." Dương Quảng chăm chú nhìn Dương Lệ Hoa một lát sau đó mới nhẹ lắc đầu nói: "Đại tỷ không cần phải cầu xin chấm đâu, tỷ đã lầm rồi, chấm không giận hắn. Ngược lại trong lòng chấm rất cảm kích hắn, hắn đã cứu hai con trai của chấm, hơn nữa." Dương Quảng cười cười: "Hơn nữa chấm đã quyết định để hắn kế thừa sự nghiệp chiến đấu, để hắn trở thành đột quyết sứ đại tùy của chấm sẽ trọng dụng hắn." Dương Lệ Hoa vô cùng vui mừng, hướng về Dương Quảng thi lễ: "Vậy ta thay hắn đa tạ bệ hạ." Dương Lệ Hoa vội vã rời đi, sau lưng lại truyền tới tiếng của Dương Quảng: "Đừng nói cho hắn vội, thanh niên đừng để hắn sinh ra tính kiêu ngạo, để hắn học cách biết ơn. Chấm muốn cho hắn rèn luyện thêm nữa." "Bệ hạ, ta biết rồi, ta sẽ không nói cho hắn biết đâu." Dương Lệ Hoa đi ra. Nàng đi ra khỏi cung điện thì gặp Tiêu Hậu đứng trước cửa điện, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Tiêu Hậu thấy Dương Lệ Hoa đi ra vội vàng hỏi: "Đại tỷ thế nào rồi?" "Bệ hạ nói, hổ dữ không ăn thịt con, bệ hạ sẽ không giết Giản Nhi, nhưng ta đoán không thể tránh khỏi bị trừng phạt. Muội tự đi gặp bệ hạ đi." "Bệ hạ đã thoát ra khỏi suy nghĩ rồi." Nói xong Dương Lệ Hoa vội vàng bước đi, Tiêu Hậu nghĩ một lát rồi lấy hết can đảm đẩy cửa điện vào. chỉ thấy phu quân ngồi trên chiếc đôn quay lưng về phía nàng giống như lão tăng ngồi thiền vậy không nhúc nhích. Bệ hạ, là ta. Tiêu Hậu chậm rãi bước tới phía sau lưng phu quân, thấp giọng hỏi. Bệ hạ chuẩn bị trừng phạt Giản Nhi như thế nào? Dương Quảng không trực tiếp trả lời nàng mà quay người lại nhẹ nhàng hỏi. Nàng rất hận Dương Nguyên Khánh sao? Cũng không tới mức hận, chỉ là có chút không thích hắn, thiếp không thích có người ngoài tham gia vào chuyện gia đình mình. Vậy còn Chiêu Nhi? Chấm cảm thấy nàng cũng ghét nó, nếu như là nó phải chết thì chắc nàng cũng chẳng để trong lòng, đúng vậy không? Dương Quảng vẫn như cũ không thay đổi sắc mặt hỏi. Tiêu Hậu ngạc nhiên, nàng từ từ ngồi xuống trước mặt phu quân, mở to mắt nhìn Dương Quảng rồi nói. Bệ hạ, sao người có thể nói như vậy chứ, mặc dù thiếp có hơi thiên vị Giản Nhi một chút nhưng Chiêu Nhi cũng là cốt nhục của thiếp, sao thiếp có thể hy vọng nó chết chứ? Bệ hạ, làm gì có người mẹ nào lại không để con trai mình trong lòng chứ? Vậy thì đúng rồi, nếu như Dương Nguyên Khánh cứu tính mạng con trai nàng thì nàng còn có thành kiến với hắn không? Đương nhiên là không rồi. Nhưng câu này của bệ hạ là có ý gì? Thần thiếp nghe không hiểu. Dương Quảng thở dài. Nàng biết câu cuối cùng mà Dương Nguyên Khánh nói là có ý gì không? Hy vọng 60 năm sau thần vẫn có thể cùng Tề Vương đi săn. Thiếp cũng đang muốn hỏi bệ hạ câu nói đó của hắn là có ý gì chứ? Dương Quảng cười khổ một tiếng nói. Câu nói đó của hắn chấm hiểu biết sâu sắc, kỳ thực nói trắng ra thì rất đơn giản. Nếu chấm lập Giản Nhi làm thái tử, tương lai Giản Nhi sẽ đăng cơ, theo tính cách của nó thì nó nhất định sẽ giết chết Chiêu Nhi, kể cả con cháu mà Chiêu Nhi sinh cho chấm, nó cũng không để lại một đứa nào. Vì Chiêu Nhi là con cả, trong những mảnh giấy vừa nãy Giản Nhi cũng biết rất rõ lệnh cho tên thái giám mà nó mua chuộc tìm cơ hội hạ độc Chiêu Nhi. Ngược lại nếu Chiêu Nhi lên làm thái tử, dựa vào tính cách độ lượng của nó thì nó sẽ không giết chết chính huynh đệ của mình mà sẽ phong nó làm Tiêu Diêu Vương. 60 năm sau Dương Nguyên Khánh vẫn có thể đi săn cùng nó. Dương Quảng thở dài một tiếng. Chấm lập con cả thành thái tử thì con thứ có thể hưởng phúc suốt quãng đời còn lại. Còn chấm lập con thứ thì cốt nhục nhất định tương tàn, đây là điều chấm không muốn nhìn thấy. Tiêu Hậu đột nhiên cảm thấy mệt nhọc, nàng cũng công nhận Dương Nguyên Khánh nói đúng. Theo tính cách của Tề Vương, nếu nó có được chức vị thì chắc chắn sẽ giết huynh trưởng, nhưng muốn nàng thật lòng cảm kích Dương Nguyên Khánh thì bất luận thế nào nàng cũng không làm được. Dù sao Dương Nguyên Khánh cũng dẫm đạp lên con thứ nâng đỡ con trưởng, nhưng lúc này Dương Nguyên Khánh đã không còn quan trọng nữa, quan trọng là nàng đã nghe ra ý trong lời nói của phu quân. Ý của bệ hạ là đã quyết định lập Chiêu Nhi làm thái tử sao? Đúng vậy, chấm đã quyết định lập Chiêu Nhi làm thái tử. Kỳ thực Dương Quảng sau sự kiện cung nhân thọ đã để ý tới con trưởng. Dự thảo nghị quyết rời đô lần này thành công, Dương Quảng càng cảm thấy suy nghĩ của con trưởng đã chín chắn. Ông đã đang suy nghĩ lập y làm đông cung nhưng tình hình sức khỏe của con trưởng làm cho ông ấy vẫn chưa hạ được quyết tâm. Hôm nay lại xảy ra hàng loạt những chuyện làm cho ông nhìn rõ con thứ hơn, thấp chí, lỗ mãng, độc ác, không thành thật, như vậy ông làm sao có thể giao cả Giang Sơn Đại Tùy cho y đây? Một câu mấu chốt của Dương Nguyên Khánh giống như một cú làm cho Dương Quảng bừng tỉnh lại. Ông quyết không đồng ý bi kịch của thế hệ mình tái diễn với con cháu mình. Đúng thời khắc này ông rốt cuộc đã hạ quyết tâm. Chiêu Nhi là con cả, nhân đức độ lượng, chấm tin rằng sau này nó sẽ là một quân vương nhân đức. Còn về phần sức khỏe của nó, chấm sẽ mời các thầy thuốc giỏi nhất, dùng các loại thuốc tốt nhất để chữa trị. Yến hội đã tan, chiếc xe ngựa của Tấn Vương Dương Chiêu dưới sự bảo hộ của hàng trăm thị vệ chạy ra ngoài cửa, hướng phía phủ Tấn Vương mà tiến đến. Trong xe ngựa có thắp một ngọn nến nhỏ khiến cho trong xe có chút ánh sáng mờ ảo. Dương Chiêu dựa vào chiếc ghế mềm trên, vẻ mặt không giấu nổi sự vui mừng trong lòng. Từ thái độ của phụ hoàng đối với Tề Vương ngày hôm nay thì trong lòng y đã hiểu rõ cửa lớn của Đông Cung sẽ mở ra vì mình. Trong lòng y vô cùng cảm kích Dương Nguyên Khánh. Nguyên Khánh đoạt vị trí thành công, hôm nay ngươi đã lập công lớn, ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Dương Nguyên Khánh thì ngồi đối diện với y, vốn hắn muốn đi tìm nhà trọ đơn Hùng Tín, không ngờ rằng Dương Chiêu lại nhất định kéo hắn lên xe, có việc muốn nói với hắn, hắn chỉ có thể ngồi lên xe ngựa. Sao điện hạ lại khẳng định là đoạt vị trí thành công vậy? Nếu thánh thượng cuối cùng lại tha thứ cho Tề Vương thì sao? Dương Chiêu cười híp mắt. Phụ hoàng đương nhiên sớm muộn cũng sẽ tha thứ cho Tề Vương, nhưng trong chuyện Đông Cung thì Tề Vương đã không còn thời gian rồi. Bây giờ là giữa tháng 10, muộn nhất là Tết Dương lịch phụ hoàng sẽ lập niên hiệu mới, đồng thời sẽ sắc phong hoàng hậu và thái tử. Vẫn còn hơn 2 tháng, nhưng trước khi sắc phong thái tử 1 tháng phụ hoàng sẽ phải xác lập thái tử, trên thực tế chỉ còn hơn 1 tháng. Trong khoảng thời gian này phụ hoàng chắc chắn sẽ không suy nghĩ việc lập một người con trai, đầu óc thì đơn giản, tâm địa hẹp hòi, nói dối hết lần này tới lần khác, thậm chí trước mặt phụ hoàng còn cầm dao găm giết người lên làm thái tử. Trong lòng ta biết rất rõ, cho nên y đã bị đánh bại rồi. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu, Dương Chiêu nói rất có lý. Chúc mừng điện hạ. Ừ, tối nay ta phải ngủ một giấc thật ngon, sáng sớm ngày mai bắt đầu luyện kiếm, ta phải cố gắng giảm bớt trọng lượng cơ thể. Dương Chiêu lại nghĩ tới việc gì đó bèn hỏi. Nguyên Khánh, lần trước ngươi nói ngươi muốn rời khỏi Dương Phủ, hay là tới phủ của ta ở đi? Dương Nguyên Khánh nâng chén trà lên uống một ngụm cười nói. Đa tạ điện hạ, thần định ngày mai sẽ đi thiếu phủ tự lĩnh thưởng rồi mua một ngôi nhà, sau đó thần về Giang Nam đón thẩm nương về. Làm xong hai việc này thần sẽ trở lại thành Đại Lợi. Dương Chiêu mỉm cười. Nhà thì không cần mua nữa đâu, ta tặng cho ngươi một căn ở phường Quang Phúc, diện tích khoảng 10 mẫu, là một ngôi nhà mới. Để thẩm nương và muội muội của ngươi sống ở đó, đợi ngươi đi thành Đại Lợi rồi ta sẽ thay ngươi chăm sóc họ, ta nghĩ ta sẽ chăm sóc họ hơn Dương Phủ. Thần nên vui vẻ tiếp nhận sao? Dương Nguyên Khánh cười. Hay là do dự từ chối? Vậy thì còn phải xem ngươi cảm thấy mình có tư cách để nhận không? Xem ra thịnh tình của điện hạ thần không thể từ chối rồi. Dương Nguyên Khánh nâng chén lên vui vẻ cười nói. Vậy thì đa tạ điện hạ, sáng ngày mai thần sẽ khởi hành tới Giang Nam. Vừa nói xong thì hắn chợt nhớ ra hắn còn chưa tới Bùi gia dự tiệc rượu, hắn không khỏi cười khổ một tiếng nói. Thần lại nghĩ ra vài việc, vẫn chưa thể đi luôn được. Hắn còn nhớ tới ít nhất cũng phải tới chào hỏi bọn đơn Hùng Tín một tiếng đáp, với lại còn phải cáo biệt Dương Lệ Hoa, đâu có thể nói đi là đi ngay được. Lúc này xe ngựa đột nhiên dừng lại, thì về ở bên ngoài bẩm báo. Điện hạ, xin ngài đợi một chút, phía trước có một cái cây đổ chắn ngang đường để chúng hạ thần dọn đi. Dương Nguyên Khánh chợt ngạc nhiên. Điện hạ, hôm nay đâu có mưa gió bão gì, tại sao lại có thể đổ được cây chứ? Có thể là bị xe ngựa khác đâm vào, 3 ngày trước phía Tây Vương Phủ của ta cũng xảy ra. Hôm trước con đường phía sau Vương Phủ cũng có một cây đại thụ đổ. Lông mày Dương Chiêu bỗng nhiên nhíu lại, nhớ tới một truyền thuyết bất lợi. Nhưng đi xe mà gặp phải cây đại thụ đổ thì đây là dấu hiệu không may mắn đâu, sẽ mang tới những bất lợi gì cho ta. Yêu ngó đầu qua cửa sổ xe xem xét, đúng lúc này Dương Nguyên Khánh bỗng nhiên nghe một tiếng Phật từ xa vọng đến. Đây là tiếng của cung tên, Dương Nguyên Khánh kinh ngạc. Hắn đẩy Dương Chiêu một cách theo bản năng, đúng lúc Dương Chiêu bị đẩy ra trong nháy mắt thì một mũi tên xé gió bay thẳng tới cửa sổ xe, xoẹt qua gương mặt béo của Dương Chiêu rồi đâm thẳng vào phía đối diện. Đầu mũi tên còn ánh lên một màu xanh, chắc chắn là một mũi tên độc. Có thích khách. Dương Nguyên Khánh phản ứng vô cùng nhanh, hắn hét lên một tiếng, lập tức thổi tắt ngọn nến, ấn mặt Dương Chiêu xuống. Điện hạ, đừng cử động. Hắn rút thanh kiếm từ bên hông ra, nghiêng người nhảy ra ngoài qua cửa sổ, đẩy tên thì về đứng ngoài cửa sổ xe ra thì lại nghe thấy tiếng mũi tên thứ hai xé gió bay tới. Không chần chừ hắn vung kiếm lên chém mũi tên đang lao tới thành hai, rơi xuống đất lăn một vòng. Sự việc này xảy ra trong nháy mắt. Những tên thị vệ vừa mới phát hiện ra, bọn họ tất cả đều vây quanh thùng xe, giơ cao những tấm lá chắn. Dương Nguyên Khánh lại một lần nữa nhún người nhảy lên nóc xe, hắn đã biết sơ hở ở chỗ nào rồi. Bên ngoài cửa sổ của xe vốn dĩ có thị vệ đi cạnh, nhưng vì Dương Chiêu ngó đầu ra xem cây nên thị vệ lùi lại để lại một kẽ hở. Mũi tên thứ nhất được bắn vào qua kẽ hở này, mà mũi tên thứ hai thì lại được bắn xuống từ trên nóc xe. Thích khách biết được sau mũi tên thứ nhất thì Dương Chiêu sẽ nằm bò xuống sàn xe, cho nên ý đồ của mũi tên thứ hai là bắn từ trên đỉnh đâm thẳng xuống nền. Ở đây có hai thích khách. Dương Nguyên Khánh đã nhìn thấy rồi, trên một cái cây ở sát tường có một bóng đen thân hình vạm vỡ, gã nhảy lên tường rồi nhảy vào bên trong. Mà ở khoảng cách 30 bước là một tòa Phật tháp 3 tầng, trên nóc có một bóng đen, dáng người hơi nhỏ hơn một chút. Y dường như đã nghe thấy đồng bạn triệu tập, từ một đỉnh phong hơn 2 trượng nhảy xuống, kinh công rất cao, nhưng dáng người lại rất thon thả, hình như là một nữ thích khách. Dương Nguyên Khánh nhìn chằm chằm vào dáng người nữ thích khách đó, thanh kiếm trong tay từ từ siết chặt. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 148. Hội ngộ bất ngờ. Ngoài cửa phòng bệnh của Dương Chiêu, Dương Nguyên Khánh và mấy tên thị vệ đứng đầu đang cùng ngồi một chỗ đợi thầy thuốc kiểm tra đi ra. Trên một chiếc bàn nhỏ trước mặt họ có đặt một cái khay đồng, hai mũi tên độc được đặt trong khay. Phía trên mũi tên được dùng một loại lông vịt cao cấp, được chỉnh sửa một cách đều đặn. Dưới ánh đèn, trên đầu mũi tên còn ánh lên một màu xanh. Dương Nguyên Khánh nhìn chăm chú vào mũi tên độc trong khay, trong đầu hắn lại hiện ra bóng dáng của nữ thích khách kia. Cái cảm giác đó thực sự rất là quen thuộc. Dương Nguyên Khánh không dám tin và cũng không muốn nghĩ quá nhiều. Hắn nhắm mắt lại, lắc lắc đầu cho hình bóng nữ thích khách đó biến mất trong đầu. Hắn lấy từ trong ngực ra miếng ngọc bội do A Lạp đồ cho hắn, đập vào đầu mũi tên. Miếng ngọc bội vốn có màu trắng trong cũng biến thành màu xanh giống đầu mũi tên này, quả nhiên là có kịch độc. Vu đại ca, huyên nói xem liệu đây có phải là do Tề Vương làm không? Tiết Vạn Triệt huynh đệ nhà Tiết thì hỏi. Vu Khánh tự lắc đầu. Có thể, nhưng ta cũng không rõ lắm, Nguyên Khánh nghĩ sao? Vu Khánh tự nhìn sang Dương Nguyên Khánh một cái, y phát hiện Dương Nguyên Khánh hơi thất thần. Khả năng do Tề Vương có 3 phần. Dương Nguyên Khánh đã đi ra khỏi sự thất thần, suy nghĩ của hắn lại trở về việc ám sát lần này. Mặc dù Tề Vương vẫn là kẻ tình nghi lớn nhất, từ thái độ của Tề Vương hôm nay mà nói, Dương Nguyên Khánh cho rằng khả năng là y không lớn lắm. Nhưng cũng không thể loại bỏ biểu hiện hôm nay của Tề Vương là một loại ngụy biện, mục đích là thoát khỏi sự nghi ngờ. Nếu trong tay Tề Vương có cao nhân, có lẽ y sẽ dùng đến sách lược này, nhưng từ những biểu hiện gần đây của Tề Vương thì chắc trong tay y không có loại cao nhân mưu lược này. Ám sát để đoạt ngôi vị thái tử không bằng tranh đoạt vị trí trên phương diện chính trị, cho nên hắn cho rằng khả năng là do Tề Vương chỉ 3 phần thôi. Cũng có thể là do người nào có ý xấu kích động đấu tranh giữa hai hoàng tử. Vu Khánh Tử gật gật đầu, kỳ thực y cũng cho rằng khả năng là Tề Vương không lớn lắm. Ngày nào y cũng đi theo Tấn Vương, y biết cơ hội để Tề Vương sát hại Tấn Vương là rất nhiều. Giống như tối qua, Tề Vương thực sự vẫn còn nhiều cơ hội tốt hơn nhiều. Chỉ có điều điện hạ không đồng ý cho chúng ta để lộ chuyện này ra ngoài. Chúng ta phải ăn nói thế nào với thành thượng đây? Đây mới là việc Vu Khánh Tử cần phải lo lắng. Việc Tấn Vương bị ám sát không báo lên thì còn mắc phải tội khi quân nữa. Lúc này thầy thuốc từ phòng trong đi ra, thầy thuốc này họ Triệu là ngự y trong cung, chuyên phụ trách sức khỏe của Tấn Vương, mọi người vội vây lại hỏi. Điện hạ thế nào rồi? Mặc dù Tấn Vương tránh được mũi tên đó nhưng trên mặt y vẫn bị xước một chút, sau đó thì ngất đi, đây là tên độc nên mọi người dơ, a, lơ, o, lắng. Triệu ngự y cười nói. Ta đã kiểm tra hết rồi, điện hạ không bị trúng độc. Vết thương trên mặt là do chạm vào cạnh bàn, vẫn còn chút vụn gỗ. Nhưng điện hạ đã bị ngất đi. Ô, điện hạ bị ngất là do ngài quá béo, căng thẳng quá nên mới ngất đi, bây giờ đã đỡ rồi. Triệu Ngự Y thở dài một cái rồi lại nói với Dương Nguyên Khánh. Điện hạ mời ngươi vào trong. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, Dương Nguyên Khánh gật đầu với mấy người khác rồi đi nhanh vào trong. Trong phòng nồng nặc mùi thuốc đông y, Tấn Vương Dương Chiêu nằm trên một cái giường rộng, sắc mặt đã hoàn toàn hồi phục. Trên người y không mặc quần áo mà chỉ đắp một cái chăn mỏng, người ngồi cạnh là thê tử của y, Lưu Vương Phi. Thấy Dương Nguyên Khánh đi vào, Lưu Vương Phi vội vàng đứng dậy thi lễ. Đa tạ Dương tướng quân đã cứu mạng của Tấn Vương. Dương Nguyên Khánh vội vàng đáp lễ. Bị chức không dám. Dương Chiêu lại cười khoát tay nói. Vương Phi không cần đa tạ hắn đâu, nếu như mũi tên đó bắn vào hắn thì ta cũng sẽ đẩy hắn ra. Lưu Vương Phi quay đầu lại lườm phu quân một cái, sao có thể nói chuyện với ân nhân của mình như vậy chứ. Dương Chiêu lại chẳng để ý gì cười ha hả nói. Bụng ta hơi đói rồi, nàng lấy cho ta bát tổ yến đi, cho ít đường thôi và cho thêm ba trái táo đỏ nhé. Dương Nguyên Khánh cũng không nhịn nổi liền cười, hắn phát hiện ra bộ dạng vương gia của Dương Chiêu là giả bộ, thực ra y là một người rất khiêm tốn. Lưu Vương Phi biết phu quân cố tình đuổi mình đi, nàng liền xoay người lui xuống, chờ cho thê tử đi. Dương Chiêu lập tức nói, việc ám sát lần này tuyệt đối không phải Tề Vương gây ra. Nhưng điện hạ, không cần biết có phải Tề Vương gây ra không, đây đều là một cơ hội. Dương Nguyên Khánh nhắc nhở y. Dương Chiêu trầm ngâm một lát rồi lắc đầu. Y là huynh đệ của ta, nếu không phải y gây ra thì không nên đổ oan cho y, ta không hy vọng y dẫm vào vết xe đổ của thúc phụ. Nếu như là thuộc hạ của Tề Vương tự gây ra thì sao? Dương Nguyên Khánh trầm rãi hỏi. Dương Chiêu vẫn lắc lắc đầu. Mặc dù là có khả năng này nhưng chuyện xảy ra tối nay đã làm cho y vô vọng về chuyện Đông Cung rồi, như thế là đủ, ta không muốn lại vì chuyện ám sát này mà phụ hoàng lại giam cầm y. Dương Nguyên Khánh lặng lẽ thở dài một tiếng, Tấn Vương này sao đúng lúc quan trọng nhất lại buông tay chứ? Hắn còn muốn khuyên nữa nhưng Tấn Vương đã uể oải ngáp một cách làm cho trong lòng Dương Nguyên Khánh cũng thấy mệt mỏi, hắn bỗng nhiên có cảm giác vô cùng thất vọng đối với Tấn Vương. Nếu Tấn Vương đã kiên quyết không chịu thừa nhận là đệ của y đã ám sát thì Dương Nguyên Khánh cũng không muốn nói nhiều. Thực ra vốn dĩ hắn cũng không muốn quan tâm tới việc tranh đấu giữa huynh đệ bọn họ. Nếu không phải là Tề Vương liên tục hãm hại hắn thì hắn cũng sẽ không đối phó với Tề Vương, mà lúc này Dương Nguyên Khánh cũng đã không muốn nghĩ nhiều chuyện nữa. Hắn lại hỏi, vậy điện hạ định giải quyết tốt hậu quả như thế nào đây? Việc này ta không muốn kinh động tới phụ hoàng. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu. Vậy được rồi, chúng ta tăng cường lực lượng hộ vệ. Lực lượng hộ vệ thì không vấn đề gì nhưng ta thiếu một phụ tá cố vấn, ngươi có thể đề cử cho ta vài người được việc không? Dương Nguyên Khánh trầm ngâm một chút nói. Thần đề cử cho điện hạ một người tên là Lý Mật, điện hạ biết người này không? Quận công Bồ Sơn ta biết, nguyên là thị vệ trong cung, bây giờ ở nhà đóng cửa đọc sách. Kỳ thực Dương Nguyên Khánh muốn đề cử Lý Tính nhưng Lý Tính bây giờ phò tá cho ông nội hắn. Ông nội chưa chắc đã đồng ý thả người, quan trọng hơn là Tấn Vương đã khiến hắn thất vọng. Hắn không muốn đề cử Lý Tính cho y liền quay lại đề cử Lý Mật. Điện hạ đừng ngại nói chuyện với qua với y, nếu cảm thấy được thì hãy dùng. Được rồi. Để ta thử xem. Sáng sớm hôm sau Dương Nguyên Khánh trở về Dương Phủ, túi sách tùy thân của hắn để quên ở Dương Phủ, bên trong có quà mà hắn mua cho Thẩm Nương và Nữ Nữ. Hắn không đi đằng cửa chính vào Dương Phủ, lúc này ngoài những quan chức Dương Phủ vào triều thì tất cả mọi người trong Dương Phủ đều tụ tập ở Tiền Viện và Trung Viện. Dương Nguyên Khánh đi vào Dương Phủ từ cổng Tây, hắn không kinh động đến ai, vào thẳng phòng của mình lấy chiếc túi sách rồi lơ A-I-T ở cửa Tây đi ra khỏi Dương Phủ. Tây Viện cũng là nơi mà hắn từng ở 7 năm, cũng là nơi lần đầu tiên hắn tới sau khi hắn trở lại. Tây ngoại viện rất yên tĩnh, đa số tất cả các cửa đều được đóng kín. Hiện tại đang là mùa thu hoạch, Dương Tố ở khu Quang Trung này có hơn 100 khoảnh ruộng tốt, tất cả mọi người đều đi xuống trang viện giúp đỡ. Dương Nguyên Khánh đi qua gian tiểu viện mà hắn đã từng sống, căn bít lụp sụp đã được xây dựng lại, hai gian phòng giữa cũng được tu sửa lại nhưng hình như không có người ở. Đống đồ đạc trong tiểu viện vẫn giống như 7 năm trước, bếp lò mà thím đã dùng thùng gỗ giặt quần áo, còn cả cây mẹt mà nữ luyện kiếm, tất cả đều được chất đống ở góc tường phủ đầy bụi. Cây hạnh thụ ở trong viện đã cao quá nóc nhà, cao vút nhưng trên thân cây vẫn còn đó những dấu vết từng nhát kiếm, đó là những vết lúc nhỏ hắn luyện đao pháp để lại. Những thứ này đã khơi dậy trong lòng Dương Nguyên Khánh làm cho những ký ức tràn về. Dương Nguyên Khánh thở dài một tiếng, đúng lúc định đi bỗng trong phòng thím có một thiếu nữ mặc váy đỏ bước ra, một chiếc váy dài đỏ thẫm chói lóa dưới ánh mặt trời. Nàng búi cao mái tóc hình hai vòng tròn giống như hai mặt trăng trên đầu, làn da trắng đẹp, miệng xinh, cảm giác đó vô cùng thân thiết làm cho Dương Nguyên Khánh giống như bị sét đánh, ngẩn người ngây dại. Nguyên Khánh ca ca. Thiếu nữ đó cũng nhìn thấy hắn, ngạc nhiên vui mừng reo lên. Nữ, là muội sao? Dương Nguyên Khánh dường như đang nằm mơ vậy, hắn không dám tin vào những gì mình nhìn thấy, người thiếu nữ ở trong viện lại đúng là muội muội mà hắn ngày nhớ đêm mong, nữ của hắn đã trở lại rồi. Nữ ném cái đĩa trong tay lao ra ngoài như một trận gió nhào vào lòng hắn. Giống như con nai con trải qua trăm ngàn cay đắng tìm lại được người thân vậy. Dương Nguyên Khánh cũng không kìm nổi nước mắt cứ thế tuôn ra, hắn xoa xoa đầu nữ trong lòng vui mừng khôn xiết, cảm xúc kích động không diễn tả được thành lời dâng tràn trong lòng hắn. Hắn chậm chậm đỡ lấy vai của nữ cúi đầu xuống nhìn, nữ của hắn đã lớn rồi trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, dáng người thon thả cao gầy, chỉ thấp hơn hắn nửa cái đầu. Hai mắt trong suốt, con ngươi đen nháy, sống mũi như ngọc, đỉnh mũi hơi vểnh lên mang theo vẻ tinh nghịch lúc nhỏ của nàng. Nữ bị hắn nhìn đến nỗi ngượng ngùng liền giơ tay lên đấm vào vai hắn một cái sáng giọng nói. Tử Ngưu đầu, huyên quên muội và mẹ rồi hả? Không có. Dương Nguyên Khánh gạt nước mắt lắc đầu nói. Huyên quên muội và thím lúc nào chứ? Huyên vừa về là đi tìm mọi người luôn, kết quả chẳng thấy muội và thím đâu cả, vì thế huyên đi tìm Hạ Nhược gia tính sổ. Ánh mắt nơ u, v, quy, quy, u, nơ u, v, quy, quy, u, hơi mỉm cười lườm hắn một cái. Trên đường muội có nghe về chuyện Hạ Nhược gia, trong lòng muội còn nghĩ không biết có phải Nguyên Khánh ca ca trở về thay chúng ta báo thù không, quả nhiên là đúng như vậy, ừ. Coi như là huyên vẫn còn có lương tâm. Nữ vẫn búi cao mái tóc hình hai vòng tròn giống như hai mặt trăng trên đầu như cũ. Đây là dấu hiệu của thiếu nữ vẫn chưa xuất giá, càng làm cho trong lòng Dương Nguyên Khánh vui mừng vô hạn. Chúng ta đi vào trong viện nói chuyện đi. Hắn cầm tay nữ kéo vào trong làm cho nữ bỗng nhiên đỏ mặt, lén lút rút bàn tay trắng như ngọc của mình ra khỏi tay hắn. Nàng chỉ tay vào căn phòng nhỏ mà Dương Nguyên Khánh đã ở. Muội muốn vào trong xem nhưng không ngờ cửa lại khóa, huyên có chìa khóa không? Không có. Dương Nguyên Khánh bỗng nhiên nhớ tới một việc vội vàng hỏi. Nữ thím đâu có về cùng muội không? Nữ lắc đầu. Mẹ bây giờ rất bận không đi được, muội về cùng cô tổ mẫu, sáng hôm qua mới về tới kinh thành. Thím bây giờ bận việc gì? Mà cô tổ mẫu của muội là ai? Nữ kéo hắn ngồi xuống cái cối đá, nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Mấy năm nay xảy ra rất nhiều chuyện, sau này muội sẽ từ từ nói với huynh. Mẹ bây giờ ở cung Nam Hoa Hành Sơn, ở đó nhận nuôi rất nhiều côi nhi, có đến mấy trăm người, người trong cung không chăm sóc sủi cho nên mẹ muội giúp đỡ. Chủ nhân của cung Nam Hoa chính là cô tổ mẫu của muội. Là cô mẫu của mẹ muội và cũng là người thân duy nhất của hai mẹ con muội ở quê. Bà không phải là người bình thường đâu, bà từng là hoàng hậu nương nương của Trần Triều đấy. Cung Nam Hoa là nơi nào? Dương Nguyên Khánh nhíu mày, hắn cảm thấy giống như là cô nhi viện vậy, nhưng dường như lại không phải, mà không ngờ thím lại ở Hành Sơn, làm hắn biết tìm thế nào chứ? Cung Nam Hoa vốn được gọi là cung Đảo Phù.